Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 329. 329. A. Diệt Thiên Nhất Tộc. Người đăng. Vô Tà. Hồng Khởi phảng phất biết mình trốn không thoát, gầm thét một tiếng, trên thân kim quang tăng vọt, trường kiếm mang theo cường đại kim chi phong mang điên cuồng chém mà xuống, đây tuyệt đối là hắn một kích mạnh nhất. Khi màu đen mũi tên cùng Hồng Khởi công kích đụng vào nhau, màu đen mũi tên tán loạn hóa thành hắc quang bám vào tại Hồng Khởi ngoài thân kim quang bên trên, lại đang nhanh chóng ăn mòn. Không đợi Hồng Khởi từ đó giãy giụa ra, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, đấm ra một quyền trực tiếp đem nó thân thể xuyên qua, huyết nhục bắt đầu nhanh chóng bóc ra. Ngươi! Hồng Khởi muốn quay đầu nhìn xem giết hắn người bộ dáng, chỉ tiếc hắn làm không được. Yên tâm, bọn hắn đều sẽ xuống dưới cùng ngươi. Đây là một cái thanh niên mặc áo đen, chính là đã từng cùng Đông Dương giao thủ qua người kia, chẳng qua là ban đầu hắn chỉ là chân thần sơ cảnh, mà bây giờ lại là chân thần đỉnh phong, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, liền liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, loại tốc độ này cũng là làm cho người líu lưới. Khi Hồng Khởi trên người huyết nhục hoàn toàn biến mất thời khắc, thanh niên mặc áo đen vung tay lên, một đạo màu đen lưu quang liền bắn ra, mục tiêu lữ dòng nước. Ngay cả chân thần đỉnh phong Hắc Vân cùng Hồng Khởi đều không thể ngăn cản thanh niên mặc áo đen đồ sát, chỉ là chân thần sơ cảnh lữ dòng nước tự nhiên cũng không được. Cho nên lữ dòng nước đối mặt kia đánh tới màu đen mũi tên căn bản không có bất luận cái gì muốn ngăn cản ý tứ, mà là cấp tốc né tránh. Nhưng ngay tại hắn tránh đi màu đen mũi tên trong chốc lát, màu đen mũi tên liền ầm vang nổ tung, giống như một vòng mặt trời chói chang màu đen dâng lên, trong nháy mắt đem lữ dòng nước bao trùm. Ngay sau đó, thanh niên mặc áo đen cũng trong nháy mắt xông vào cái này đoàn hắc quang bên trong. Xong. Nhìn xem trong sân tình huống, Đông Dương cũng chỉ có thể thầm than, hắn không nghĩ tới mình những địch nhân này không có chết tại trong tay mình, ngược lại đều chết tại cái này Diệt Thiên Nhất tộc trong tay, thật đúng là thời vận không đủ. Đáng tiếc lữ dòng nước chân linh đạo quả. So với Hồng Khởi cùng Hắc Vân chết, Đông Dương càng để ý là lữ dòng nước chết, bởi vì lữ dòng nước thủy chi đạo bên trong có một đầu chi mạch là nước nhịp đập, đây chính là một đầu không đơn giản chi mạch, chỉ tiếc hiện tại cũng bị Diệt Thiên Nhất tộc thôn phệ. Thôn phệ xong lữ dòng nước trên người hết thảy, thanh niên mặc áo đen ánh mắt liền rơi vào kia hai cái chân thần đỉnh phong thanh niên trên thân, cười lạnh. Vung tay lên, mấy đạo màu đen lưu quang bắn ra, từ khác nhau phương hướng đuổi theo. Trong nháy mắt kia mấy đạo màu đen lưu quang liền đuổi tới hai cái thanh niên phía sau, cũng tại lúc này trên người bọn họ đột nhiên bộc phát ra cường đại đại đạo chi lực, trực tiếp đem những cái kia màu đen lưu quang đánh sơ xác, nhưng màu đen lưu quang biến thành hắc quang nhưng không có biến mất, bám vào tại bọn hắn ngoài thân đại đạo chi lực bên trên nhanh chóng thôn phệ. Hai cái thanh niên cùng nhau hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt lao nhanh cũng đem ngoài thân đại đạo chi lực tán đi, ngược lại là tạm giải hắc quang uy hiếp. Nhưng tại lúc này thanh niên mặc áo đen kia lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cũng không thể không ngừng lại. Chúng ta thế nhưng là nam thần phủ người, giết chúng ta. Không chờ bọn họ nói xong, thanh niên mặc áo đen liền cười nhạt nói. Các ngươi là nam thần phủ người. Mà lại hai người các ngươi vẫn là thiên quyền thập nhị tử bên trong anh kiệt, chính vì vậy các ngươi càng hẳn là chết. Ngươi đến cùng là ai? Hai người này cũng biết sự tình là không cách nào lành, đối phương biết mình thân phận, vẫn còn muốn xuất thủ, hiển nhiên hắn căn bản không sợ phía sau mình bối cảnh, càng không sợ nam thần phủ. Thanh niên mặc áo đen nhìn thật sâu hai người một chút, khẽ thở dài. Là sự tình qua đi quá lâu, để các ngươi dạng này cái gọi là anh kiệt cũng không biết lai lịch của ta, lại hoặc là nhân loại các ngươi quá mức cư an không nghĩ nguy hiểm quá khứ tai nạn đều không muốn lại để lên, lựa chọn quên lãng sao. Ngươi là Diệt Thiên Nhất tộc. Hai cái thanh niên lập tức biến sắc, thậm chí nhìn không được lui lại một bước, đủ thấy bọn họ chấn kinh. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt nói. Nguyên lai các ngươi cũng còn nhớ kỹ, chết trong tay ta, các ngươi không oan. tiếng nói rơi, trên người hắn liền bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt hắc quang, tốc độ nhanh chóng căn bản không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Trong chốc lát, một vòng hắc nhật liền xuất hiện trong rừng rậm, rốt cuộc không nhìn thấy ba người thân ảnh. Nhưng ở cái này giữa hắc quang, lại không ngừng vang lên kịch liệt tiếng oanh minh, lại không cái gì dư ba tràn ra, nếu không phải còn có thanh âm truyền ra, căn bản không biết bên trong ngay tại diễn ra một trận liều mạng tranh đấu. Ai? Đường đường thiên quyền thập nhị tử bên trong người, tại diệt thiên nhất tộc trong tay, cũng chỉ là bị tàn sát phần. Đông Dương rất rõ ràng bị diệt thiên nhất tộc lực lượng bao trùm là như thế nào tình trạng, kia cơ hồ đã tuyên cáo hai cái này anh kiệt vẫn lạc. Đây coi là cái gì? Thiên quyền thập nhị tử liền xem như anh kiệt, lại cũng chỉ là anh kiệt mà thôi, coi như có được nhị phẩm đại đạo yêu nghiệt, đối mặt diệt thiên nhất tộc sống hay chết còn không biết đâu, chỉ là anh kiệt tính là gì? Trường sinh giới khí linh ngữ khí là căn bản không có đem thiên quyền thập nhị tử cái này cái gọi là anh kiệt để vào mắt. Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ. Trước mắt hai người kia là chết chắc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền thật sẽ chết. Ngươi nói là hai người kia chỉ là bọn hắn bản tôn thân ngoại hóa thân. Trừ duy đều có mình thân ngoại hóa thân, thiên quyền thập nhị tử bên trong những người khác chưa hẳn liền không có, không có gì thật là kỳ quái. Mặc kệ nó, dù sao sống chết của bọn hắn cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Nghe vậy, Đông Dương nhìn không được tự giễu cười một tiếng. Điều này cũng đúng. Ngay tại cách này trong thời gian thật ngắn, hắc quang bên trong tiếng oanh minh đột nhiên biến mất, hết thảy đều thuộc về tại yên tĩnh. Ngay sau đó, hắc quang co vào, một lần nữa lộ ra thanh niên mặc áo đen thân ảnh, tại dưới chân hắn thì là ngã hai cỗ bạch cốt. Cũng bất quá như thế. Thanh niên mặc áo đen liếc nhìn một chút chung quanh, xác định không người về sau, mới nhanh chóng rời đi. Ngay tại hắn rời đi sau một lát, Đông Dương mới từ trên cây nhảy xuống, phân biệt xem xét một chút những này bạch cốt, phát hiện ngoại trừ bạch cốt bên ngoài, không có cái gì lưu lại. Thật đúng là sạch sẽ, pháp khí chứa đồ đều bị tịch thu. Nghe vậy, Lục Khỉ cười khanh khách nói. Ngươi tốt xấu cũng là có trái tim nhân ái, nghĩ tiền nghĩ, cũng bắt đầu treo lên người chết chủ ý. Phát của cải người chết là phải gặp thiên khiển. Đông Dương lại không thèm quan tâm, nói. Người đều chết rồi, tiền tài bỏ mặc chẳng phải là rất lãng phí, ta chỉ là muốn vật tận kỳ dụng mà thôi, đáng tiếc tên kia không cho ta cơ hội này. Hắn giết nhiều người như vậy, có được đồ vật khẳng định không ít. Ngươi giết hắn, nhất định có thể kiếm một món hời. Đáng tiếc ta đánh không lại. Đông Dương điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có, đối phương là chân thần sơ cảnh thời điểm, chính mình cũng không có cách nào đánh thắng. Hiện tại, đối phương đều là chân thần đỉnh phong, mình lại đi càng là không có hy vọng. Lục Khỉ, ngươi có thể hay không nắm giữ hành tung của hắn? Đương nhiên có thể. Chỉ cho ta điểm phương hướng, ta theo sau nhìn xem tình huống. Ngươi theo dõi hắn muốn làm gì? Ngươi lại đánh không lại hắn. Ta muốn thấy nhìn, nơi này người tu hành lúc nào mới có thể phát hiện diệt thiên nhất tộc tồn tại. Sự tình đều phát sinh nhiều lần như vậy, vẫn còn không có người phát giác đây là diệt thiên nhất tộc làm. Có phải hay không đều chưa nghe nói qua diệt thiên nhất tộc a? Nói hình như ngươi biết giống như. Lục Khỉ, ngươi cũng bắt ta mở soát. Lục Khỉ khanh khách một tiếng. Kỳ thật ngươi muốn cho người biết diệt thiên nhất tộc tồn tại cũng rất đơn giản. Ngươi tự mình đem tin tức này lan rộng ra ngoài không được sao. Hắn có thể đưa ngươi có được phồn giản chi đạo sự tình truyền đi. Ngươi cũng có thể à. Đông Dương ánh mắt nhất động, gật gật đầu. Như thế. Ngay sau đó, Đông Dương liền ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, nói. A. Diệt thiên nhất tộc. Tiếng giống đột nhiên biến mất, tựa như là bị nhân sinh sinh đánh gãy đồng dạng. Hắc ám tùng lâm bên trong có thể ngăn cách tất cả mọi người thần thức, lại không thể ngăn cách thanh âm. Đông Dương cố ý giật ra giọng giống to một tiếng, lập tức như kinh lôi cuồn cuộn tại hắc ám tùng lâm bên trong quanh quẩn ra. Lục Khỉ kinh ngạc nói. Ngươi cứ như vậy truyền bá tin tức. Đông Dương cười hắc hắc. Dạng này tốc độ nhanh nhất. Đi. Mau mau rời đi nơi này, nói không chừng vừa rồi cái này một cuống họng sẽ để cho người kia đi mà quay lại. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền tử biến mất tại chỗ. Ừ. Kia rời đi chiến trường còn không có bao xa, thanh niên mặc áo đen cũng bị bất thình lình thanh âm kinh ngạc một chút, kìm lòng không được quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ có thanh âm kia tại trong rừng cây quanh quẩn. Là Đông Dương. Thanh niên mặc áo đen lập tức liền nghĩ đến cái tên này, hắn ở chỗ này cùng rất nhiều người đều giao thủ qua, nhưng này một số người đều đã chết, không có khả năng đem tin tức truyền đi, chỉ có một cái Đông Dương. Hắn cố ý đem tin tức lan rộng ra ngoài, không phải hắn để ý những người kia chết sống, mà là không muốn lại để cho ta phải lợi. Có ý tứ. Kể từ đó, nơi này người tu hành khẳng định sẽ có không ít người rời đi, vậy liền trước đó giết nhiều mấy người đi. Thanh niên mặc áo đen nói một mình, mây trôi nước chảy bên trong nhưng lại là sát cơ giấu giếm. Thanh niên mặc áo đen không quay đầu lại đi tìm Đông Dương, mà là tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm con mồi tiếp theo. Cái gì, nơi này có diệt thiên nhất tộc? Nghe được không trung quanh quẩn thanh âm, Trừ Duy lập tức kinh hãi, hắn coi như đối diệt thiên nhất tộc hiểu rõ không nhiều, nhưng ít nhiều vẫn là nghe qua cái tên này, ai có thể nghĩ đồ vật trong truyền thuyết vậy mà xuất hiện ở cái địa phương này. Xem ra trước đó gặp phải những cái kia bạch cốt chính là diệt thiên nhất tộc làm được. Không được, nơi này không thể ở lâu, đi, rời đi hắc ám tùng lâm. Trừ Duy cũng là dứt khoát, nghe được diệt thiên nhất tộc danh tự về sau, liền lập tức làm ra quyết định, nói một tiếng đồng bản, liền hướng hắc ám tùng lâm ngoài nghề tiến. Tại hắc ám tùng lâm bên trong đông đảo người tu hành đang vì diệt thiên nhất tộc tồn tại mà kinh ngạc thời điểm, một mực canh giữ ở hắc ám tùng lâm bên ngoài đông đảo người tu hành, đồng dạng nghe được trong rừng quanh quẩn thanh âm, đồng dạng chấn kinh mỗi người, Hồng Phong công tử chính là một cái trong số đó. Hắn bởi vì đối Đông Dương không có địch ý, cho nên vẫn luôn không có bước vào hắc ám tùng lâm, đối với bên trong phát sinh sự tình cũng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng bây giờ nghe được diệt thiên nhất tộc danh tự, là hắn biết lần này tiến vào hắc ám tùng lâm bên trong đông đảo người tu hành, khẳng định sẽ có rất nhiều người vẫn lạc. Trước đó truyền ra tin tức, nói Đông Dương có được phồn giản chi đạo, bây giờ lại truyền ra diệt thiên nhất tộc cũng ở trong đó, hai cái này phải chăng có liên quan gì? Chẳng lẽ Đông Dương cùng diệt thiên nhất tộc giao thủ? Hồng Phong công tử trầm tư một lát, hít sâu một hơi, nói. Chờ một chút xem đi, hiện tại còn không biết bên trong diệt thiên nhất tộc là thực lực gì, cũng liền không cách nào suy đoán đám người thương vong như thế nào. Bất quá, diệt thiên nhất tộc sự tình không thể coi thường, nhất định phải thông chi Nam Thần Phủ mới được. Hồng Phong công tử lập tức xuất ra một khối ngọc bài, trên ngọc bài có khắc Nam Thần, hai chữ, chính là Nam Thần Phủ nội bộ nhân viên đặc hữu đưa tin ngọc giản. Hồng Phong công tử đem tin tức truyền về Nam Thần Phủ về sau, liền an tâm yên lặng chờ đợi, hắn không biết Nam Thần Phủ sẽ xuất động người nào, càng không biết như thế nào tìm ra diệt thiên nhất tộc người, chỉ có thể yên lặng chờ tình thế phát triển. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 330. 330. Huyền Tôn vẫn lạc. Người đăng. Vô Tà. Thanh niên mặc áo đen tựa như là một cái u linh trong rừng phi nhanh tìm kiếm hắn con mồi, lại không quản gặp được người nào, hắn đều sẽ không chút do dự ra tay, đem đối phương đồ sát hầu như không còn. Hắn hiện tại là chân thần cảnh đỉnh phong, chỉ cần không gặp được Huyền Tôn, cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn, tăng thêm diệt thiên nhất tộc tồn tại tin tức đã bại lộ, hắn muốn tại tất cả mọi người rời đi nơi này trước đó, tận khả năng giết nhiều một số người, cho nên cái này để hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhưng hắn không biết, mặc kệ hắn đi hướng nơi nào, cũng mặc kệ hắn cùng người nào giao thủ, tại hắn hậu phương, từ đầu đến cuối có một người vô thanh vô tức đi theo. Ta đem những người tu hành kia dẫn tới, chỉ là muốn cho bọn hắn một cái cảnh cáo, ai có thể nghĩ đến, nơi này sẽ trở thành diệt thiên nhất tộc bãi săn. Đông Dương trong lòng thầm than, thần sắc rất lạnh. Hắn đối với mấy cái này đuổi giết hắn người tu hành không có hảo cảm, nhưng đối với diệt thiên nhất tộc đồ sát càng là phản cảm, nhưng cái này lại như thế nào, hắn không làm được cái gì. Vì phòng ngừa theo dõi bị thanh niên mặc áo đen phát giác, Đông Dương vẫn luôn cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định, khoảng cách này hoàn toàn ở lẫn nhau ánh mắt bên ngoài, lẫn nhau đều không phát hiện được đối phương, nhưng Đông Dương có Lục Khỉ hỗ trợ, căn bản không lo lắng sẽ mất dấu. Hắn dừng lại, lại gặp phải phiền toái. Lục Khỉ thanh âm đột nhiên vang lên, ngược lại để Đông Dương sững sờ, chân thần đỉnh phong thanh niên mặc áo đen lại còn gặp được phiền phức. Hắn ngược lại là rất muốn biết là ai có phần này năng lực. Là huyền tôn, mà lại là hai cái. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng thất kinh, dùng rất đơn giản chi đạo đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liếm, sau đó dưới sự chỉ điểm của Lục Khỉ, vô thanh vô tức đuổi theo. 10 cái hô hấp về sau, Đông Dương mới tại một cây đại thụ đằng sau dừng lại, thận trọng thò đầu ra, liền thấy bên ngoài hơn 10 trưởng thanh niên mặc áo đen, mà lại tại trước mặt hắn còn có 2 trung niên nam tử, trong đó một cái chính là lúc trước đuổi giết hắn, trong tứ đại gia tộc huyền tôn một trong. Mà đổi thành bên ngoài một cái huyền tôn, cũng là Đông Dương người quen biết, lại là Ngọc Hoa Thành thành chủ. Hắn làm sao cũng tới nơi này. Cái này không có cái gì kỳ quái, vương giả thi đấu sắp bắt đầu, tự nhiên sẽ có thật nhiều thành chủ lại tới đây xem tranh tài. Ngọc Hoa thành chủ cùng ngươi có oán, nghe được ngươi tại Hắc Ám Tùng Lâm, lại người mang phồn giản chi đạo về sau, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trường sinh giới khí linh lời nói xoay chuyển, lại nói. Tiểu tử, ngươi nói cái này diệt thiên nhất tộc đối đầu 2 cái huyền tôn, kết quả sẽ như thế nào? Ngươi cũng không biết. Ta sẽ biết. Đông Dương mặc dù từ Hồng Lăng trường sinh giới khí linh cùng Lục Khỉ trong miệng đối diệt thiên nhất tộc có hiểu rõ nhất định, nhưng cũng chỉ thế thôi, mà lại, hắn lại không có gặp qua huyền tôn chân chính lực lượng, tự nhiên không thể bình phán trận này thắng bại. Lão tử chính là muốn nghe một chút giải thích của ngươi. Đông Dương nhìn kỹ một chút giữa sân rằng co 3 người, ánh mắt đột nhiên động một cái, trong sân 3 người đều rất bình tĩnh, thậm chí đều không có sát cơ bộc lộ. Loại tình huống này nếu chỉ là xuất hiện ở 2 vị huyền tôn trên thân cũng có thể lý giải, bởi vì bọn hắn có lòng tin tuyệt đối, nhưng thanh niên mặc áo đen đối mặt 2 vị huyền tôn còn bình tĩnh như vậy, vậy thì có chút ý vị sâu xa. Ta cảm giác thanh niên mặc áo đen này rất không bình thường. Hắn quá bình tĩnh có chút dịu dị, có lẽ lần này kết quả sẽ vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Ngươi chính là ở chỗ này đại khai sát giới diệt thiên nhất tộc. Ngọc Hoa thành chủ nhàn nhạt mở miệng. Thanh niên mặc áo đen đương nhiên gật đầu. Không sai, chính là ta. Ngươi rất bình tĩnh. Thanh niên mặc áo đen nhún nhún vai, nói. Ta luôn luôn đều rất bình tĩnh. Ngươi không sợ chết. Đương nhiên sợ, nhưng ta có thể chết ở 2 vị huyền tôn trong tay cũng là không oan. Một vị khác huyền tôn hừ lạnh nói. Bản tọa còn tưởng rằng ngươi có tự tin chạy thoát đâu. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt một tiếng. Tại hạ điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có, bất quá, trước khi chết, không biết có thể hay không thỉnh giáo một chút các hạ đại danh a. Lư gia lửa minh tôn giả. Thần vực người tu hành đến huyền tôn cảnh giới cơ hồ đều có danh hào của mình, mà tên thật cũng rất ít lại bị người đề cập. Kính đát lâu, không biết 2 vị chuẩn bị như thế nào đối phó tại hạ. Sinh tử chớ luận. Tiếng nói rơi, lửa minh tôn giả liền đưa tay khẽ vồ, một đạo hỏa diễm mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đi vào thanh niên mặc áo đen trước mặt. Thanh niên mặc áo đen đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, trên thân hắc quang tăng vọt, trong nháy mắt liền đem hỏa diễm ngăn lại, cũng bắt đầu thôn phệ lửa minh tôn giả hỏa diễm. Nhưng làm huyền tôn, có đại đạo chi mạch đã bắt đầu dung hợp, coi như vẫn là hỏa diễm chi đạo, nhưng cấp bậc nhưng so sánh chân thần cảnh lợi hại nhiều lắm, coi như vẫn như cũ sẽ bị diệt thiên nhất tộc thiên phú lực lượng thôn phệ, nhưng tốc độ cũng rất có hạn. Hừ! Không biết tự lượng sức mình. Lửa minh tôn giả hừ lạnh một tiếng, hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, ngược lại đem thanh niên mặc áo đen cùng với ngoài thân hắc quang toàn bộ kiện hàng. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn lại phát sinh, Ngọc Hoa thành chủ đột nhiên xuất thủ, nhưng hắn cũng không phải là công hướng thanh niên mặc áo đen, mà là một quyền rơi vào lửa minh tôn giả trên thân, lại trực tiếp đem nó thân thể xuyên qua, lập tức hắc quang tuôn ra, nhanh chóng thôn phệ lửa minh tôn giả thân thể. Ngươi! Ngọc Hoa thành chủ cười nhạt một tiếng. Đúng, ta cũng là diệt thiên nhất tộc, cho nên ngươi có thể đi chết. Trong chốc lát, Ngọc Hoa thành chủ trên thân hắc quang tăng vọt, trực tiếp đem lửa minh tôn giả bao trùm, mà kiện hàng thanh niên mặc áo đen ngoài thân hỏa diễm thì là nhanh chóng biến mất. Hắc quang tán đi, một lần nữa lộ ra thanh niên mặc áo đen thân ảnh, nhìn xem tình huống trước mặt, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có một chút ngoài ý muốn. Mấy cái hô hấp về sau, Ngọc Hoa thành chủ ngoài thân hắc quang cũng im ắng tiêu tán. Hắn vẫn là hắn, chỉ là lửa minh tôn giả lại biến thành một bộ bạch cốt. Ngọc Hoa thành chủ lập tức đối thanh niên mặc áo đen có chút khom người thi lễ, nói. Gặp qua thất điện hạ, để ngài bị sợ hãi. Thanh niên mặc áo đen khoát khoát tay, cười nhạt nói. Không cần đa lễ, chấn kinh càng là chưa nói tới, chỉ là nhất tinh huyền tôn, muốn giết ta cũng là không thể nào. Ngọc Hoa thành chủ mỉm cười, mở ra tay. Liền lộ ra một khỏa hỏa hồng sắc chân linh đạo quả, đưa tới thanh niên mặc áo đen trước mặt, nói. Đây là lửa minh tôn giả chân linh đạo quả, điện hạ có lẽ cần phải. Thanh niên mặc áo đen lắc đầu cười một tiếng. Ngươi giữ lại mình dùng đi, về phần lực lượng, ta sẽ tự mình đi tranh thủ. Tốt! Ngọc Hoa thành chủ cũng không có miễn cưỡng, dứt khoát đem lửa minh tôn giả chân linh đạo quả thu hồi. Thanh niên mặc áo đen liếc nhìn một chút chung quanh, sau đó mới nói ra. Ngươi bây giờ là nam thần phủ người, không nên cùng ta xuất hiện tại một khối, đi thôi. Ngọc Hoa thành chủ nhưng không có lập tức rời đi, mà là hỏi. Điện hạ có biết vừa rồi đem diệt thiên nhất tộc tin tức truyền bá ra ngoài người là ai? Có thể là Đông Dương. Đông Dương. Hắn chết tại điện hạ trong tay. Ngọc Hoa thành chủ nói như vậy. Là bởi vì Đông Dương kia giống to một tiếng, giống như là trước khi chết cuối cùng vừa hô, cho nên hắn mới như vậy nói. Không có. Ta ở chỗ này giết không ít người, Đông Dương là duy nhất từ trong tay của ta toàn thân trở ra người, ta cố ý đem hắn người mang phồn giản chi đạo sự tình lan rộng ra ngoài, xem ra hắn cũng là lấy phương pháp giống nhau trả thù ta đến rồi. Hừ. Cái này Đông Dương Thủy Chung là một cái tai họa. Nhanh chóng diệt trừ vi diệu. Nói thì nói như thế, nhưng hắn không đơn giản, muốn trừ cũng không có dễ dàng như vậy. Huống chi hắn hiện tại trốn tránh không ra, chúng ta cũng rất khó tìm đến hắn, về sau có cơ hội rồi nói sau. Ngươi đi đi, mặc dù bây giờ không có ai biết ta chính là diệt thiên nhất tộc, nhưng cũng muốn để phòng vạn nhất. Ngươi ta tận lực giữ một khoảng cách an tâm tại Nam Thần Phủ làm ngươi Ngọc Hoa thành chủ đi. Là... thuộc hạ cáo lui. Ngọc Hoa thành chủ thi lễ về sau, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Ngay tại Ngọc Hoa thành chủ vừa mới rời đi, không trung đột nhiên truyền ra một cái âm thanh vang dội. Hắc ám tùng lâm bên trong có huyền tôn vẫn lạc, tất cả mọi người lập tức rời đi. Thanh âm này vang lên, trong nháy mắt chấn kinh hắc ám tùng lâm bên trong mỗi người, huyền tôn đều vẫn lạc, nơi này nguy hiểm cũng liền có thể tưởng tượng được. Thanh niên mặc áo đen ngửa đầu liếc bầu trời một cái, cười nhạt nói. Nam thần phủ tin tức ngược lại là rất nhanh, xem ra lần này săn giết cũng muốn đến đây kết thúc cũng được, nên lúc rời đi. Nói xong, hắn liền cải biến phương hướng, hướng phía hắc ám tùng lâm đi ra ngoài. Tại hắn hoàn toàn biến mất trong rừng về sau, Đông Dương mới từ phía sau đại thụ đi ra, cũng đi vào lửa minh tôn giả thi cốt trước, thì thầm tiếng nói. Không nghĩ tới Ngọc Hoa thành chủ cũng là diệt thiên nhất tộc, thật đúng là khiến người ngoài ý. Một cái huyền tôn cứ như vậy không có, thật sự là đáng tiếc viên kia chân linh đạo quả. Đông Dương than thở không thôi, hắn cũng có hỏa diễm chi đạo, nếu là đạt được lửa minh tôn giả chân linh đạo quả kia ý nghĩa không cần nói cũng biết, đáng tiếc hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Hoa thành chủ đem nó thu hồi. Một khắc này, Đông Dương cũng phi thường muốn đồng thủ đi đoạt. Nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy, muốn từ một cái huyền tôn trong tay cướp đoạt chân linh đạo quả, không thể nghi ngờ chính là người si nói mộng, huống chi cái này huyền tôn vẫn là diệt thiên nhất tộc, càng quan trọng hơn là, hiện tại còn không thể để Ngọc Hoa thành chủ bọn hắn biết mình thân phận đã bại lộ. Có bản lĩnh ngươi đi đoạt a. Trào phúng thanh âm vang lên, Mộ Dung Chỉ Vũ liền theo tức xuất hiện. Đông Dương liếc xéo hắn một chút, bĩu môi nói. Một viên chân linh đạo quả mà thôi, ta còn không xem ở trong mắt. Cắt. Mộ Dung Chỉ Vũ cười nhạo một tiếng, lại nói. Hiện tại tất cả mọi người muốn rời khỏi Hắc Ám Tùng Lâm, chúng ta làm thế nào? Đông Dương hai tay một đám, nói. Còn có thể làm thế nào, ta mặc dù có thể thay đổi đầu đổi mặt ra ngoài, nhưng bởi vì Diệt Thiên nhất tộc cùng một cái huyền tôn chết, bên ngoài khẳng định sẽ có Nam Thần Phủ cao thủ từng cách điều tra từ nơi này đi ra người. Diệt Thiên nhất tộc người cứ như vậy ra ngoài, hiển nhiên là có nắm chắc để cho mình không bị phát hiện, nhưng ta không được. Huyền tôn điều tra, ngay lập tức sẽ tra ra ta không bình thường, cho nên chỉ có thể ở nơi này tiếp tục đợi, lúc nào các loại danh tiếng qua, lại đi ra cũng không muộn. Kia phải chờ tới lúc nào? Chờ tới khi nào, coi như lúc nào? Ngươi không chuẩn bị tham gia vương giả thi đấu rồi. Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười một tiếng. Ta tới tham gia vương giả thi đấu bản ý chính là kiếm chút tiền. Hiện tại đã giấy đến còn đi tham gia làm cái gì, mà lại, lần này bởi vì Diệt Thiên nhất tộc sự tình chết quá nhiều người, coi như vương giả thi đấu còn như thường lệ tổ chức, trình độ cũng giảm bớt đi nhiều, tham gia hay không tham gia không có ý nghĩa gì. Nếu ngươi muốn đi tham gia, ta không ngăn cản ngươi. Cắt, ta vốn là không chuẩn bị đi tham gia, tại sao phải đi? Mộ Dung Chỉ Vũ nhưng không có Đông Dương nhiều như vậy thủ đoạn. Hắn chỉ có không gian chi đạo, cái này mặc dù cho hắn chiến lực mạnh mẽ, nhưng chỉ cần vừa ra tay rất dễ dàng liền sẽ bị nhận ra, trước đó còn ngược lại là được rồi, hiện tại Đông Dương dẫn xuất như thế một gốc giả sự tình, hắn lại đi tham gia vương giả thi đấu liền thật là ở không đi gây sự. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 331. 331. Thương Ngô Chí Tôn. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, cười nhạt nói. Dạng này cũng tốt, chí ít có thể an tâm tính tu một đoạn thời gian, ta cũng cần cơ hội như vậy. Từ khi Đông Dương tiến vào thần vực đến nay, vì mau chóng cùng Cơ Vô Hà các nàng tụ hợp, hắn phần lớn thời gian đều đang đổi đường, có rất ít thời gian đi tính tu lĩnh hội, hắn hiện tại đã có đồ vật, đều có thật nhiều cần hắn đi chậm rãi lĩnh hội. Vậy được rồi, liền chậm rãi chờ đi. Đông Dương cười cười, liền một lần nữa đem Mộ Dung Chỉ Vũ thu nhập hồng trần cư bên trong, sau đó đối thủ trên cổ tay huyết linh nguyên đằng nói ra. Lục Kỳ, làm phiền ngươi chú ý một chút trong rừng động tĩnh, có chuyện cho ta biết. Không có vấn đề. Bất quá, ngươi làm sao không trực tiếp tại Hồng Trần cư bên trong tính tu? Đông Dương cười cười. Lĩnh hội tự nhiên đại đạo đương nhiên là tại trong tự nhiên càng tốt hơn, chỉ có tiếp xúc tự nhiên mới có thể tốt hơn cảm ngộ tự nhiên. Tốt! Đông Dương nhảy lên một cái trực tiếp rơi vào trên một cây đại thụ biến mất tại cành lá rậm rạp bên trong. Hồng Lăng trước đó Ngọc Hoa thành chủ xưng hô người kia vì thất điện hạ, chẳng lẽ Diệt Thiên nhất tộc bên trong cũng có hoàng tộc, còn có hắn xưng hô cái kia Lửa Minh tôn giả vì nhất tinh huyền tôn lại là cái gì ý tứ? Hồng Lăng cười ha ha. Vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều. Diệt Thiên nhất tộc chính là thiên địa sinh ra, nhưng cũng có hoàng tộc cùng phổ thông tộc dân có khác. Giữa hai bên có thiên phú lực lượng là giống nhau, chính là có thể thôn phệ hết thảy đại đạo chi lực, nhưng Diệt Thiên nhất tộc hoàng tộc còn có một cái thiên phú, chính là ngoại trừ Diệt Thiên nhất tộc đặc hữu lực lượng bên ngoài còn có thể thi triển các loại đại đạo chi lực, bất quá, bọn hắn đại đạo chi lực không phải mình lĩnh hội đến, mà là dựa vào thôn phệ đến, thí dụ như cái kia thất điện hạ nếu là thôn phệ ngươi chân linh đạo quả. Liền sẽ có được ngươi tất cả đại đạo chi lực, bao quát phồn giản chi đạo, lại cùng chính ngươi sử dụng uy lực tương đương. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng thất kinh, cái này Diệt Thiên hoàng tộc thiên phú thật là quá nghịch thiên. Đây mới thật sự là yêu nghiệt a. Đúng thế, không phải sao có thể nói Diệt Thiên nhất tộc là hoàn mỹ nhất tồn tại. Về phần kia nhất tinh huyền tôn thì càng dễ lý giải, chân thần cảnh trở lên chính là huyền tôn, mà huyền tôn bởi vì dung hợp chi mạch bao nhiêu khác biệt, thực lực cũng tự nhiên là ngày đêm khác biệt. cho nên liền có đẳng cấp phân chia, thấp nhất là nhất tinh huyền tôn, tối cao là thất tinh huyền tôn, mặc dù đều là huyền tôn, nhưng thất tinh huyền tôn đang lúc trở tay đều có thể diệt sát nhất tinh huyền tôn. Thất tinh huyền tôn phía trên chính là chí tôn, đương nhiên chí tôn bên trong cũng có mạnh yếu có khác, mà ngoại trừ huyền tôn cùng chí tôn bên ngoài còn có một tồn tại đặc thù, chính là nguyên tôn. Có được một đầu viên mãn đại đạo người tu hành chính là nguyên tôn. Nguyên tôn mặc dù không phải chí tôn, nhưng thực lực cũng không yếu, lại càng thêm hy hữu, bởi vì rất nhiều chí tôn bên trong đều chưa hẳn có được một đầu viên mãn đại đạo. Bất quá, huyền tôn trở thành chí tôn tương đối dễ dàng một chút, mà nguyên tôn muốn trở thành chí tôn liền muốn khó hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần nguyên tôn trở thành chí tôn, liền nhảy lên trở thành chí tôn bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Có thể nói, huyền tôn cùng chí tôn có tất nhiên liên hệ, cùng nguyên tôn ngược lại là không có tất nhiên liên hệ. Nguyên tôn là một tồn tại đặc thù, nguyên tôn mạnh cùng yếu là căn cứ tự thân có viên mãn đại đạo khác biệt mà khác biệt. Nhưng yếu nhất nguyên tôn cũng đủ để so sánh phổ thông chí tôn, mà cường đại nguyên tôn càng là so sánh đỉnh tiêm chí tôn. Cho nên tại thần vực, nguyên tôn địa vị là cùng chí tôn tương đương. Hạ mới là huyền tôn, đương nhiên, nhất tinh huyền tôn cùng thất tinh huyền tôn địa vị cũng là ngày đêm khác biệt. Thật đúng là phiền phức. Vậy như thế nào đến phân biệt huyền tôn khác biệt? Đơn giản, ngoại trừ động thủ bên ngoài, liền đi theo hành giả văn chương đến phân biệt, huyền tôn đều là thiên hành giả, cho nên thiên hành giả văn chương bên trên sẽ có tinh tinh tiêu ký, từ nhất tinh đến thất tinh, phân biệt đối ứng nhất tinh huyền tôn đến thất tinh huyền tôn. Bất quá, có một chút ngươi muốn hiểu một chút, huyền tôn khác biệt, không có đặc biệt tiêu chuẩn, không phải nói ngươi nhất định phải dung hợp mấy đầu chi mạch mới có thể trở thành mấy sao huyền tôn, quyết định là mấy sao huyền tôn duy nhất tiêu chuẩn là chiến lực, thí dụ như ngươi chỉ là dung hợp hai đầu chi mạch, ấm lý thuyết đây chỉ là nhất tinh huyền tôn, nhưng lực chiến đấu của ngươi có thể cùng thất tinh huyền tôn phân lễ tranh chấp, vậy ngươi chính là thất tinh huyền tôn, mà không phải nhất tinh huyền tôn. Huyền tôn tinh giai phân chia, không phải để cân nhắc một người dung hợp chi mạch nhiều ít, mà là cân nhắc một người tổng hợp sức chiến đấu. Thì ra là thế. Hồng Lăng ha ha cười nói. Những này khoảng cách ngươi còn rất xa xôi, ngươi vẫn là an tâm tu luyện vi diệu, chớ có mơ tưởng xa vời. Ta minh bạch. Ta chính là tìm hiểu một chút mà thôi. Hắc ám tùng lâm bên ngoài, bởi vì diệt thiên nhất tộc sự tình, Nam Thần Phủ trực tiếp phái ra hai cái ngũ tinh huyền tôn, lại đối từ hắc ám tùng lâm bên trong đi ra mỗi người tiến hành điều tra. Nhưng thẳng đến không còn có người từ hắc ám tùng lâm bên trong đi ra, cũng không có tra ra cái nào là diệt thiên nhất tộc, liền ngay cả Đông Dương cũng không có điều tra ra. Mà lại, lửa minh tôn giả vẫn lạc. Nói rõ diệt thiên nhất tộc bên trong chí ít sẽ có một cái huyền tôn từng tiến vào hắc ám tùng lâm bên trong huyền tôn cũng không nhiều, nhưng không nhiều cũng có mấy cái, những người này cũng bị từng điều tra, không có điều tra ra ai là diệt thiên nhất tộc. Diệt thiên nhất tộc không có điều tra ra, Đông Dương cũng không có điều tra ra, nhưng tiến vào hắc ám tùng lâm người nhưng đã chết mấy trăm người, trong đó còn có thiên quyền thập nhị tử bên trong người, sự tình cũng không thể cứ tính như vậy. Mọi người ở đây không biết như thế nào làm thời điểm, một cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử đột nhiên xuất hiện tại mọi người trên không, lạnh nhạt nói. Không cần tra xét. Nhìn thấy nam tử này, ở đây tuyệt đại bộ phận người đều không biết lai lịch, nhưng ở trận chư vị huyền tôn lại là sắc mặt biến hóa, lập tức liền cùng nhau thi lễ, nói. Gặp qua Lưu Kim Chí Tôn. Liền ngay cả thiên quyền thập nhị tử bên trong Trừ Duy, Lư An, Phong Vấn. Hồng Phong công tử, Tứ Đại Hoa Hoa công tử đều nhao nhao thi lễ chào hỏi, bọn hắn là có thân phận, lại không mệt là Nam Thần Phủ hạch tâm đệ tử, nhưng thì tính sao, Lưu Kim Chí Tôn thế nhưng là Nam Thần Phủ Chí Tôn, cái này tại Nam Thần Phủ cũng là tuyệt đối cao tầng. Lưu Kim Chí Tôn liếc nhìn một chút đám người, cười nhạt nói, không cần đa lễ, diệt thiên nhất tộc không dễ dàng phân rõ, liền tạm thời buông xuống. Về phần Đông Dương, đây chẳng qua là các ngươi những bọn tiểu bối này ở giữa tư nhân phân tranh, Nam Thần Phủ không nhúc tay vào. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi, vì phòng ngừa lại bị diệt thiên nhất tộc ngầm hạ sát thủ, tất cả mọi người không cho phép lại tiến hắc ám tùng lâm. Là, mặc kệ là huyền tôn, vẫn là thiên huyền thập nhị tử dạng này anh kiệt, toàn bộ cung kính đáp ứng, dù sao Lưu Kim Chí Tôn lời nói này cũng không vẹn vẹn đại biểu là cá nhân hắn ý nguyện, mà là toàn bộ Nam Thần Phủ ý nguyện, người ở chỗ này ai dám không theo. Lưu Kim Chí Tôn lập tức liếc nhìn một chút rậm rạp hắc ám tùng lâm, đột nhiên cất cao giọng nói. Đông Dương, bản tỏa không biết ngươi là có hay không còn ở nơi này, nhưng Thương Ngô Chí Tôn để cho ta dẫn hắn truyền câu nói, nếu ngươi nguyện ý tiến vào Nam Thần Phủ, Thương Ngô Chí Tôn nguyện ý thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây toàn bộ kinh hãi. Thương Ngô Chí Tôn thế nhưng là Nam Thần Phủ 12 đại trưởng lão một trong, lại là trong đó một cái duy nhất tán tu trưởng lão. Không giống các trưởng lão khác cùng phủ chủ, đều có riêng phần mình thế lực phe phái, có thể nói cái này Thương Ngô Chí Tôn tại Nam Thần Phủ là một tồn tại đặc thù. Tứ Đại Hoa Hoa công tử nghe nói như thế về sau, sắc mặt cùng nhau trầm xuống, nếu là Đông Dương thật trở thành Thương Ngô Chí Tôn thân truyền đệ tử, vậy hắn tại Nam Thần Phủ địa vị liền nhảy lên ngự trị ở bên trên bọn họ, thậm chí ngay cả Thiên Quyền thập nhị tử bên trong trừ Duy, Lư An, Phong vẫn đều muốn hơi kém, chỉ có Hồng Phong công tử người tài giỏi như thế có thể sánh được. Hồng Lương thành chính là Thiên Quyền Châu chín đại thành trì một trong, mà cái này chín đại thành trì thành chủ, ngoại trừ Thiên Phong thành thành chủ bên ngoài, còn lại bát đại thành trì thành chủ đều là Nam Thần Phủ trưởng lão, làm Hồng Lương thành chủ thân tử, Hồng Phong công tử địa vị liền có thể thấy đốm. Trọn vẹn mấy cái hô hấp quá khứ, hắc ám tùng lâm vẫn như cũ là yên tĩnh một mảnh, phảng phất Đông Dương thật không có nghe được Lưu Kim Chí Tôn. Mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, hắc ám tùng lâm biên giới một cái cây đột nhiên lay động, như là bị gió thổi qua, ngay sau đó trên cành cây liền hiện hiện một khuôn mặt người, miệng nói tiếng người nói. Đa tạ Chí Tôn hảo ý, vãn bối Đông Dương thụ sủng nhược kinh, nhưng vãn bối quen thuộc tự do, mà lại Thiên Quyền Châu cũng không phải vãn bối nơi ở lâu, chỉ có thể cô phụ Thương Ngô Chí Tôn hảo ý, mong rằng tiền bối có thể truyền đạt vãn bối áy náy. Lưu Kim Chí Tôn cười ha ha. Không sao, lúc đến Thương Ngô Chí Tôn cũng đã nói ngươi rất có thể cự tuyệt, bất quá, ngươi như tại Thiên Quyền Châu có việc, có thể tùy thời tìm Thương Ngô Chí Tôn hỗ trợ. Đa tạ Chí Tôn, như về sau vãn bối may mắn lại về Thiên Phong Thành, nhất định sẽ tự mình đi bái phỏng Thương Ngô Chí Tôn. Ngươi, bản tọa sẽ mang về, hy vọng về sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Sẽ. Nói xong trên cành cây mặt người liền biến mất không thấy gì nữa, hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh, phảng phất trước đó tràng cảnh chỉ là một cái ảo giác. Lưu Kim Chí Tôn cười nhạt một tiếng, liếc nhìn một chút đám người, nói. Tất cả giải tán đi. Tiếng nói rơi, Lưu Kim Chí Tôn bỗng biến mất không thấy gì nữa, lại cho mọi người ở đây lưu lại đầy bụng chấn kinh cùng nghi vấn. Thương Ngô Chí Tôn vì sao lại đối Đông Dương biểu lộ ra như thế lớn thiện ý, xem ra hai người đều căn bản không biết, chẳng lẽ chỉ là bởi vì Đông Dương thiên phú, cái này cũng có chút không nên. Huống chi Thương Ngô Chí Tôn còn nói Đông Dương tại Thiên Quyền Châu nếu có cái gì sự tình có thể tùy thời tìm hắn hỗ trợ, cái này nhưng so sánh thu Đông Dương làm đệ tử thân truyền càng thêm ý vị sâu xa, liền xem như thân truyền đệ tử cũng chưa chắc có thể để cho làm sư phó nói ra lời như vậy. Đủ loại dấu hiệu nói rõ Thương Ngô Chí Tôn cùng Đông Dương quan hệ không tầm thường, nhưng bọn hắn song phương cũng đều không biết. Vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, thứ nhất là Thương Ngô Chí Tôn thật rất yêu quý Đông Dương dạng này thiên tài, còn nữa chính là Thương Ngô Chí Tôn cùng Đông Dương người quen biết quan hệ không tầm thường, mới có thể như thế chiếu cố. Đừng nói hiện trường đám người không hiểu, liền ngay cả chính Đông Dương đều rất là không hiểu, hắn chẳng những không biết Thương Ngô Chí Tôn, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Cái này Thương Ngô Chí Tôn là ai, nếu là muốn thu ta làm đồ đệ cũng có thể lý giải. Dù sao ta có được nhị phẩm đại đạo, nhưng cố ý nói ta tại Thiên Quyền Châu có phiền phức, có thể tùy thời tìm hắn, cái này để cho người ta kỳ quái. Liền xem như sư đồ ở giữa, cũng cơ hồ không có sư phó dạng này bàn giao đồ đệ, dạng này ngữ khí, ngược lại giống như là giữa bằng hữu lời khách sáo, ý kia chính là ngươi có phiền phức, ta tùy thời có thể để giúp ngươi. Nhưng vấn đề là Đông Dương hoàn toàn không biết Thương Ngô Chí Tôn là ai, cùng hắn càng là không hề có quen biết gì, thấy thế nào cũng sẽ không để một cái cao cao tại thượng Chí Tôn như thế rất chính mình. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 332. 332. 35. Người đăng. Vô Tà. U, Đông Dương, không nhìn ra a, ngươi còn cùng Thương Ngô Chí Tôn có quan hệ, sớm biết dạng này, ngươi liền nên tại Thiên Phong Thành lộ ra Thương Ngô Chí Tôn danh hào, ai dám động đến ngươi. Mộ Dung Chỉ Vũ thanh âm truyền đến, trong giọng nói trêu chọc ý vị rất đậm. Cắt. Ta đều là lần đầu tiên nghe nói Thương Ngô Chí Tôn danh hào, có thể có quan hệ gì. Vậy nhân gia vì sao dạng này chiếu cố ngươi? Ta làm sao biết? Có phải hay không là ngươi người quen biết, có cùng Thương Ngô Chí Tôn quan hệ đặc biệt tốt? Nghe vậy, Đông Dương lại lớn mắt trợn trắng, nói. Thôi đi, ta tại Vân Hoang bằng hữu cũng liền chỉ là mấy cái so ta sớm một bước đi vào thần vực mà thôi, bọn hắn giống như ta, lúc đến bất quá là minh thần cảnh, làm sao lại nhận biết Chí Tôn, trừ cái đó ra. Ta tại thần vực căn bản không biết người nào, càng sẽ không tiếp xúc đến Chí Tôn cấp bậc kia người. Vậy liền kỳ quái. Chuyện thật có chút quái gì, nếu nói hắn coi trọng thiên phú của ta muốn thu ta làm đồ đệ, vì sao từ đầu đến cuối không có đề cập ngươi cái này có được không gian chi đạo người, thiên phú của ngươi nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Điểm này ta không phủ nhận, chuyện này thấy thế nào đều giống như có người để Thương Ngô Chí Tôn chiếu cố ngươi. Ngươi suy nghĩ lại một chút, có biết hay không cái gì cao nhân mà ngươi nhất thời không nghĩ? Không có. Ta đi vào thần vực căn bản không có gặp được cái gì đặc thù người. Kia tại Vân Hoang đâu? Vân Hoang. Đông Dương trong lòng ngầm động, hắn tại Vân Hoang hoàn toàn chính xác gặp được tồn tại đặc thù. Thứ nhất chính là Trăng Sao Vườn chủ nhân, thứ hai chính là Hồng Trần Cư Nguyên chủ nhân, nhưng bọn hắn đều chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Mà lại Hồng Trần Cư Nguyên chủ nhân tàn hồn càng là đã triệt để tán đi, Trăng Sao Vườn chủ nhân tàn hồn cũng không có khả năng rời đi Trăng Sao Vườn, trừ cái đó ra cũng không có cái gì người đặc biệt. Không có. Được rồi, chuyện này trước hết thả thả, mặc kệ Thương Ngô Chí Tôn vì sao làm như vậy, vì lý do an toàn ta đều chỉ có thể cự tuyệt, nếu như về sau có cơ hội lại làm mặt thỉnh giáo chính là. Đông Dương mở ra tay, trong tay liền có thêm một khỏa thổ hoàng sắc chân linh đạo quả, chính là cuồng man thổ chi đạo chân linh đạo quả, lập tức đem chân linh đạo quả dán tại mi tâm, chỉ có dạng này tinh thần lực của hắn mới có thể thăm dò vào chân linh đạo quả nội bộ, xem xét trong đó thổ chi đạo. Ai bảo nơi này là hắc ám tùng lâm, tinh thần lực không thể nhô ra bên ngoài cơ thể, hắn chỉ có thể lấy loại phương thức này đến lĩnh hội viên này chân linh đạo quả bên trong thổ chi đại đạo. Thổ chi đạo mặc dù chỉ là tam phẩm đại đạo, lại là tam phẩm đại đạo bên trong tương đối thường gặp một loại đại đạo, nhưng luận lực phòng ngự đầu này đại đạo có thể nói là đỉnh tiêm đại đạo. Đông Dương làm như vậy cũng không phải là vì chân chính tìm hiểu thấu đáo thổ chi đạo, càng không phải là hy vọng để thổ chi đạo thành thần, hắn chỉ là nghĩ đơn thuần tìm hiểu một chút thổ chi đạo mà thôi. Thiên địa đại đạo ngàn vạn, khác biệt về cùng đồ, cứ việc mỗi một đầu đại đạo nhìn như là không liên hệ chút nào, nhưng trên thực tế nhưng lại chặt chẽ tương liên, chỉ có hiểu rõ càng nhiều, mới tham ngộ ngộ càng thêm thấu triệt. Tam phẩm đại đạo, nhị phẩm đại đạo, viên mãn đại đạo, những này đều không phải là đạo điểm cuối điểm. Điểm này, từ Đông Dương biết được nhị phẩm đại đạo cùng tam phẩm đại đạo khác biệt bắt đầu liền nghĩ đến, nhưng đạo điểm cuối cùng là cái gì, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là hài lòng mà vì, hài lòng đi truy tầm đại đạo, không để cho mình cực hạn tại bất luận cái gì một đầu đại đạo bên trong. Tâm không đủ dùng a. Đông Dương có thể làm được nhất tâm nhị dụng, có thể một bên lĩnh hội thổ chi đạo, một bên lĩnh hội cái khác đại đạo, có thể làm được điểm này đã là cực hạn của hắn, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Đông Dương có đại đạo liền có năm đầu nhiều, còn có một cái hỗn loạn đạo quả tại thể nội, hiện tại lại tăng thêm một cái thổ chi đạo, hắn coi như có thể nhất tâm nhị dụng, cũng căn bản không chú ý được tới. Thân ngoại hóa thân là một lựa chọn. Đông Dương thầm than, Hắn nếu là đem đã thành thần đại đạo đều luyện thành thân ngoại hóa thân, cứ như vậy, những cái kia thân ngoại hóa thân liền có thể chuyên chú lĩnh hội tự thân đạo, lẫn nhau đều không bị ảnh hưởng. Nhưng ngoại trừ điểm này chỗ tốt bên ngoài, thân ngoại hóa thân tác dụng khác đối với Đông Dương ý nghĩa không lớn, cho nên hắn vẫn luôn không hề nghĩ rằng muốn luyện thân ngoại hóa thân. Không cần thân ngoại hóa thân, không biết có thể làm được hay không nhất tâm đa dụng. Đông Dương có nhất tâm nhị dụng kinh nghiệm, hiện tại cần phải làm là nhất tâm tam dụng, tứ dụng, thậm chí nhiều hơn. Nhìn như chỉ là phân tâm, nhưng phân ra tâm niệm, chẳng những nếu có thể một mình suy nghĩ còn muốn lẫn nhau không có can thiệp lẫn nhau, tựa như là một cái thần hồn bên trong tách ra mấy cái đơn độc tồn tại linh hồn, nhưng lại không thể thật tách rời, phải gìn giữ thần hồn hoàn chỉnh, lúc này mới xem như chân chính nhất tâm đa dụng, nếu là tách rời thần hồn, vậy thì cùng thân ngoại hóa thân không có khác biệt. Như thế nào tại nhất tâm nhị dụng trên cơ sở? Làm được càng nhiều nhất tâm đa dụng, Đông Dương chỉ có thể chậm rãi đi tìm tòi. Nhưng một ngày sau đó, Đông Dương đã đem cuồng man chân linh đạo quả bên trong thổ chi đạo xem xét một lần, nhưng nhất tâm đa dụng vẫn là không có đầu mối, mà theo lấy hắn lần lượt nếm thử, phân ra càng nhiều một mình suy nghĩ hành vi đơn giản tựa như là muốn ép mình nổi điên đồng dạng. Dạng này không được, chỉ có thể từng bước một đến. Đông Dương hít sâu một hơi, dứt khoát không còn tận lực suy nghĩ, tận lực chạy không mình, nhưng lại không hoàn toàn vong ngã. Sau đó hai tay riêng phần mình bắt đầu chuyển động, động tác đơn giản mà hoàn toàn khác biệt, đây là hắn nhất tâm nhị dụng. Muốn nhất tâm đa dụng, có được nhiều cái riêng phần mình suy nghĩ, không thể một lần là xong, chỉ có thể từ mượn nhờ thân thể của mình động tác từ từ sẽ đến hoàn thành, bởi vì thân thể vốn là cùng linh hồn một thể. Vô luận là có ý thức hạ động tác, hay là vô ý thức hạ động tác, làm đều tương đối đơn giản một chút, chỉ có thân thể của mình hoàn thành nhất tâm đa dụng, mới có thể tiến thêm một bước làm được nhiều cái suy nghĩ một mình suy nghĩ, đây là một cái từ dễ đến khó quá trình tiến lên tuần tự. Cuộc sống ngày ngày quá khứ, Đông Dương hai tay động tác một khắc đều không có đình chỉ qua, nhưng nhìn, hành vi của hắn tựa như là mộng du lịch, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Đảo mắt hai tháng quá khứ, Đông Dương hành vi vẫn như cũ tiếp tục, nhìn như cùng ban sơ thời điểm không hề có sự khác biệt, nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện tay phải hắn ngón trỏ cùng cái khác ngón tay động tác hoàn toàn khác biệt, cùng hai cánh tay động tác cũng hoàn toàn khác biệt, tựa như là hai cái độc tự khiêu vũ người trong, lại đột nhiên nhiều một cái hoan nhảy tiểu hài, nhưng giữa lẫn nhau lại không có can thiệp lẫn nhau, các làm các. Thời gian còn tại trôi qua, Đông Dương kia khô khan động tác cũng đang kéo dài, một ngày lại một tháng lại một tháng, cái này thoáng qua một cái chính là dòng dã 3 năm. Thời gian 3 năm tại thần vực căn bản là không tính là cái gì, không đủ để một người bị thế nhân lãng quên, lại đủ để mài rơi một số người kiên nhẫn. 3 năm trước đây, Hắc Ám Tùng Lâm sự tình về sau, mặc dù tất cả mọi người rút đi, nhưng ở Hắc Ám Tùng Lâm bên ngoài, âm thầm vẫn là có tứ đại gia tộc người kiên thủ, bởi vì Đông Dương còn tại trong rừng, cho dù Thương Ngô Chí Tôn cũng công nhiên đối Đông Dương biểu đạt thiện ý, nhưng những này còn chưa đủ lấy làm cho tất cả mọi người đối Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ hết hy vọng. Chỉ có thời gian mới có thể để một người hết hy vọng, cũng có thể để một người đa nghi từ đó từ bỏ. 3 năm, Đông Dương đem vô số người dẫn tới Hắc Ám Tùng Lâm, cũng bởi vì Diệt Thiên Nhất tộc xuất hiện, mà ngã là mấy trăm người tu hành vẫn lạc sự tình, hiện tại vẫn tại Thiên Phong Thành bên trong tương truyền, sớm đã trở thành mọi người trà dư tửu hậu chủ đề. Lại tất cả mọi người biết Đông Dương lúc ấy không có đi ra khỏi Hắc Ám Tùng Lâm, đến bây giờ cũng đều không có bất kỳ cái gì liên quan tới hắn đã rời đi Hắc Ám Tùng Lâm tin tức. Nhưng chính là bởi vì dạng này, ai cũng không biết Đông Dương phải chăng còn trong rừng, có phải hay không sớm đã lặng yên không tiếng động rời xa. Thậm chí ở giữa còn có không ít người cố ý tiến vào Hắc Ám Tùng Lâm đi thăm dò nhìn Đông Dương tung tích, nhưng đều là không thu hoạch được gì, phảng phất hắn sớm đã rời đi. Kết quả là, liên quan tới Đông Dương sớm đã rời đi Hắc Ám Tùng Lâm tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng. Mặc dù không có người có thể chứng thực tính chân thực, nhưng dạng này nghe đồn, vẫn là dao động tứ đại gia tộc tiếp tục giám sát Hắc Ám Tùng Lâm tâm cũng cuối cùng tán đi. Cũng mặc kệ dạng này, Hắc Ám Tùng Lâm một chuyện là triệt để Đông Dương tại Thiên Quyền Châu Dương danh, cứ việc trong đó vẫn là mượn Diệt Thiên Nhất tộc xuất thế tin tức, chỉ là mặc kệ là Đông Dương mượn Diệt Thiên Nhất tộc mà Dương danh, vẫn là Diệt Thiên Nhất tộc mượn nhờ Đông Dương mà truyền vào Thiên Gia Vạn Hộ, chí ít song phương đều thành chặt chẽ không thể tách rời tồn tại, bởi vì bọn hắn đều là Hắc Ám Tùng Lâm một chuyện nhân vật chính, thiếu một thứ cũng không được. Thiên Phong Thành bên trong ồn ào náo động, Hắc Ám Tùng Lâm bên trong yên tĩnh, Hồng Trần Cư bên trong bất đắc dĩ, Mộ Dung Chỉ Vũ những người này thật có chút bất đắc dĩ. Từ Đông Dương bắt đầu lĩnh hội nhất tâm đa dụng bắt đầu, Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người cũng đều bắt đầu tính tu, dùng cái này để giết thời gian, ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, Mộ Dung Chỉ Vũ thành công tiến vào chân thần cảnh, Ngụy Minh bởi vì luyện hóa chân linh đạo quả, cũng thuận lợi tiến vào động thần cảnh, Mạc Tiểu Vân tiến bộ cũng không nhỏ, từ Minh Thần sơ cảnh đến Minh Thần đỉnh phong cứ việc chỉ là tiểu cảnh giới đột phá. Huyễn Linh cũng tiến vào động thần cảnh, rõ ràng cùng Tiểu Bạch thì là tiến vào Minh Thần đỉnh phong, ngược lại là Tiểu Dực còn dừng lại tại động thần đỉnh phong, mà Ám Linh kiếp y có chút đặc thù, không có ai biết nàng đến cùng là cảnh giới gì. Lúc đầu mọi người tại trong 3 năm này hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ thu hoạch, nên một kiện đáng giá vui vẻ sự tình, nhưng bọn hắn lại cao hứng không nổi, bởi vì bọn hắn ai cũng không biết Đông Dương muốn lĩnh hội tới khi nào, cái này đều 3 năm, Đông Dương cùng 3 năm trước đây vẫn là một cái dạng, cái này khi nào xem như cái đầu. Ban đầu ở tai nạn thế giới, đối gia hỏa này tới nói chính là một cái thánh địa tu hành, hắn vẫn là vội vã rời đi. Hiện tại ngược lại là không vội. Tiểu Dực cũng lập tức đáp. Cũng không phải sao, nếu là ở bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể hấp thu một chút tự nhiên lôi điện, nói không chừng ta cũng đã đột phá. Toàn thân áo đen Ám Linh kiếp chập chập cười nói. Mặc kệ hắn, chúng ta rời đi nơi này, ai đi đường nấy, giải thể được. Nhìn xem ba người kia không ngừng phàn nàn dáng vẻ, đã 16-17 tuổi, duyên dáng yêu kiều Mạc Tiểu Vân nhìn không được vỗ trán một cái, bất đắc dĩ nói. Các ngươi là ước gì Đông Dương đại ca tranh thủ thời gian kết thúc tu luyện cho phải đây? Tiểu Dực bĩu môi, nói. Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì, nơi này khoảng cách Thiên Phong Thành gần như vậy, tên kia tại Thiên Phong Thành địch nhân lại nhiều như vậy, đương nhiên là mau rời khỏi nơi thị phi này mới là thượng sách. Gấp cái gì, dù sao chúng ta ở chỗ này cũng rất an toàn, lại nói, vạn nhất Đông Dương đại ca lần này lĩnh hội thành công tiến vào động thần cảnh, chúng ta về sau không phải cũng là càng thêm an toàn một chút sao? An toàn. Mộ Dung Chỉ Vũ cười nhạo nói, gia hỏa này có thể ít gây điểm phiền phức. Chúng ta liền cảm ơn trời đất. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 333. 333. Nhất Tâm Thập Dụng. Người đăng. Vô Tà. Hồng Lăng cười nhạt một tiếng, nói. Tốt, các ngươi cũng đều không cần tổn hại Đông Dương. Dù sao hắn hiện tại cũng không biết, ngược lại là các ngươi có lòng ở chỗ này đấu võ mồm, ai nhìn ra Đông Dương tại lĩnh hội cái gì? Ám Linh kiếp y hai tay một đám, nói. Cái kia tiếp tục 3 năm lâu, mộng du động tác, không nhìn ra có làm được cái gì. Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt lại không hiểu khẽ động, nói. Hai tay của hắn cùng với ngón tay động tác đều hoàn toàn không giống. Kia là co rút. Tiểu Dực tức giận nói. Ám Linh kiếp y nhún nhún vai, nói. Mặc kệ là cái gì, dù sao cùng đại đạo không quan hệ. Hồng Lăng vừa muốn nói cái gì, ánh mắt đột nhiên động một cái, cũng không nói gì nữa. Tại một cây trên trạc cây ngồi khoanh chân tính tỏa 3 năm Đông Dương, giờ phút này, hai tay của hắn 10 ngón động tác đều là đơn giản như vậy. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt, căn bản không giống như là cùng một cái trên người ngón tay. Khi hắn 10 ngón tay động tác đều không giống nhau thời điểm tiếp tục 3 năm lâu động tác rốt cuộc đình chỉ, mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương mới chậm rãi mở ra hai con ngươi. Bất quá, ánh mắt của hắn lại hơi có vẻ ảm đạm, xem xét chính là tinh thần lực hao tổn bố trí, Nhưng ảm đạm ánh mắt bên trong nhưng lại có khó nén vui mừng. Rốt cuộc xong rồi. Đông Dương nhìn về phía trên cổ tay lục sắc thảo vòng, nói. Lục khỉ trải qua bao lâu? 3 năm. Còn tốt. So ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn một chút. Nha. Ngươi 3 năm này đến cùng tại lĩnh hội cái gì, không có cảm giác cùng bất luận cái gì đại đạo có quan hệ. Hoàn toàn chính xác cùng đại đạo không quan hệ, chỉ là nếm thử luyện tập một chút phân tâm. Phân tâm. Lục Kỳ có chút ngoài ý muốn, chẳng những là hắn, liền ngay cả Hồng Trần Cư bên trong đám người, nghe được câu trả lời này, cũng là một cách so một cách ngoài ý muốn. Làm người tu hành đều giảng cứu tính tâm, chuyên tâm, tâm vô bàng vụ, chỉ có dạng này mới có thể đem tất cả tâm thần đặt ở trên tu hành, từ đó không bị tạp niệm ảnh hưởng. Đông Dương ngược lại tốt, đơn giản chính là đi ngược lại con đường cũ. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, luyện tập cái gì phân tâm? Đông Dương cười ha ha. Nói đúng ra là nhất tâm đa dụng. Nghe vậy, Lục Khỉ lập tức phát ra một tiếng nhẹ kêu, nói. Ngươi là muốn cùng lúc lĩnh hội đạo khác nhau. Đúng vậy. Kia vì sao không trực tiếp làm mấy cái thân ngoại hóa thân, đơn giản thuận tiện, rất nhiều chỗ tốt. Ta tạm thời còn không định tu luyện thân ngoại hóa thân, nhưng trên người của ta lại có bao nhiêu đầu đại đạo, như từng cái lĩnh hội, liền cần đại lượng thời gian mới được, cho nên ta liền nếm thử nhất tâm đa dụng. Cứ như vậy, ta liền có thể đồng thời lĩnh hội mấy đầu đại đạo. Mà không liên quan tới nhau, có thể vì ta giảm bớt hơn phân nửa thời gian. Ngươi ý nghĩ rất tốt, có thể làm đã dạy chưa đơn giản như vậy. Nhất tâm nhị dụng còn tốt, tương đối phổ biến, nhưng nhất tâm tam dụng thậm chí nhiều hơn lại không được. Cái này không đơn thuần là liên lụy thần hồn cùng tinh thần lực vấn đề, sẽ còn liên lụy đến ý thức, suy nghĩ, thậm chí là cảm xúc khống chế cùng biến hóa. Nhìn như là cùng bất luận cái gì đại đạo không quan hệ, nhưng độ khó khăn lại không có chút nào yếu, thậm chí nhất tâm đa dụng số lượng mỗi gia tăng một cái, độ khó đều sẽ tăng lên gấp bội. Đúng. Vậy ngươi nói một chút 3 năm này, ngươi làm được một lòng mấy dụng? Nhất tâm thập dụng. Cái gì? Lục Khỉ lập tức kinh hô, ngay sau đó, Đông Dương trên cổ tay lục sắc thảo vòng liền xuất hiện một cái tản mát ra nhàn nhạt lục quang tinh linh, chính là Lục Khỉ linh thể kia tinh xảo hoàn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kinh ngạc. Đông Dương giơ cánh tay lên, để Lục Khỉ cùng mình cân bằng, nói. Không cần ngạc nhiên như vậy, bắt đầu trước là rất khó, nhưng vượt qua phía trước mấy đạo khảm đằng sau liền nhẹ nhõm rất nhiều, quen tay hay việc. Ngươi thôi đi, đó căn bản không phải quen tay hay việc vấn đề, mỗi đa phần một lòng, độ khó đều gấp bội gia tăng, ngươi làm sao có thể làm được nhất tâm thập dụng, lúc đầu ta còn tưởng rằng lấy năng lực của ngươi có thể làm được một lòng 3-4 dùng cũng đã rất ghê gớm, không nghĩ tới. Thật có khó như vậy? Đương nhiên là có khó như vậy, nếu không, làm sao lại có rất ít người đi làm nhất tâm đa dụng, mà dứt khoát lựa chọn thân ngoại hóa thân. Đông Dương những mày, hắn bắt đầu trước thời điểm cảm giác nhất tâm đa dụng là rất khó, nhưng ở dần dần lên đường về sau, loại kia độ khó liền không tồn tại nữa, hết thảy phảng phất đều thuận lý thành chương đi lên. Có phải hay không là ngươi linh hồn tương đối đặc thù à, không phải, ta không nghĩ ra ngươi sao có thể làm được nhất tâm thập dụng, trừ phi ngươi đã có được nhị phẩm đại đạo linh hồn chi đạo, này cũng còn có thể giải thích một chút. Đông Dương lắc đầu, nói, linh hồn chi đạo là không có, thần hồn đặc thù cũng không thấy đến, có lẽ là vận khí của ta tương đối tốt đi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Đông Dương trong lòng lại nghĩ đến thần hồn bên trong cái kia thần bí màu xám tiểu xà, cái kia chiếm cứ tại thần hồn ngực thần bí tồn tại, vẫn luôn không biết là cái gì, chỉ biết là theo nó xuất hiện về sau. Mình đối với thiên địa ở giữa các loại đại đạo đều cảm thụ càng thêm rõ ràng, trừ cái đó ra cũng không có phát hiện gì khác lạ. Có lẽ lần này có thể thuận lợi làm được nhất tâm thập dụng là cùng thần hồn bên trong vật này có quan hệ, nhưng là cùng không phải, Đông Dương cũng không biết, mà lại chuyện này cũng không thể rộng mà báo cho, chỉ có thể ngoài miệng ứng phó một cách Lục Khỉ. Bất kể như thế nào, dù sao hắn là làm được nhất tâm thập dụng, có thể thật to thấy hắn sau này tu hành thời gian, cái này đầy đủ. Không nghĩ ra liền không nghĩ, chỉ cần đối với mình vô hại là được. Nghe được Đông Dương trả lời, luôn luôn đối Đông Dương hòa hòa khí khí Lục Kỳ cũng không nhìn được một mặt khó chịu, nói: "Ngươi thật sự là gặp vận may." Đông Dương cùng Lục Kỳ, Hồng Trần cư bên trong đám người tự nhiên cũng là nghe nhất thanh nhị sở, đối với cái này, Hồng Lăng ha ha cười nói: "Thật sự không tệ." Nàng cũng đem trong lúc khiếp sợ Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người bừng tỉnh, lập tức Mộ Dung Chỉ Vũ, Tiểu Dực cùng Ám Linh Kiếp Y liền chăm miệng một lời nói ra: "Cái này chết biến thái." Nhất Tâm Thập Dụng nhìn như là cùng bất luận cái gì đại đạo đều không có quan hệ, cũng sẽ không gia tăng một chút thực lực, lại có thể đem thời gian tu hành rút ngắn gấp 10, loại năng lực này có thể xưng nghịch thiên. Càng quan trọng hơn là bọn hắn tất cả mọi người chưa nghe nói qua có người có thể làm được Nhất Tâm Thập Dụng, chưa hề đều không có. Đông Dương duỗi ra lưng mỏi, nói: "Trong khoảng thời gian này, lực lượng thần hồn của ta tiêu hao tương đối nhiều, nhưng nơi này không thể từ chung quanh hấp thu lực lượng tinh thần, là nên lúc rời đi." Tiếng nói rơi, Đông Dương liền từ trên cây nhảy xuống, lại tại hắn rơi xuống đất đồng thời, bộ dáng đã cải biến, nhưng tự thân khí tức vẫn là minh thần đỉnh phong. "Lục Khỉ, bên ngoài còn có hay không tứ đại gia tộc người?" "Đã sớm rút đi." "Vậy liền đơn giản." Một ngày sau đó, Hắc Ám Tùng Lâm phía đông, Đông Dương chậm rãi đi ra, đồng thời lập tức tràn ra thần thức xem xét tình huống chung quanh, xác định không người về sau, liền cấp tốc bay lên không thẳng vào Vân Tiêu. Diệt Thiên Nhất tộc đã lấn vào Nam Thần Phủ, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, bất quá trải qua Hắc Ám Tùng Lâm một chuyện, Nam Thần Phủ cũng sẽ có điều phòng bị, mặc kệ như thế nào, hiện tại ta là không làm được cái gì. Vẫn là mau rời khỏi Thiên Quyền Châu đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền hướng đông phương cấp tốc mà qua. Ngay tại hắn biến mất về sau, tại hắn vừa rồi dừng lại đám mây phía trên, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đây là một cái một thân áo vải, râu tóc bạc trắng lão nhân, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Đông Dương biến mất phương hướng. Tiểu gia hỏa này không tệ, vậy mà tại Hắc Ám Tùng Lâm trung đẳng 3 năm lâu, bất quá, thực lực vẫn là kém chút. Hy vọng về sau đừng có lại giống tại Thiên Phong Thành cao điệu như vậy. Lão nhân lắc đầu cười một tiếng. Lão hủ nhận ủy thác của ngươi ở chỗ này chiếu khán ngươi một chút, nhưng sau này đường còn cần chính ngươi đi. Bây giờ Diệt Thiên Nhất tộc xuất thế, thần vực loạn cuộc đã định. Hy vọng tương lai ngươi có thể có tư cách có thể nhặt lại trường sinh quan ngày xưa vinh quang. Chúc ngươi may mắn. Ung dung âm thanh bên trong, lão nhân hư không tiêu thất. Ba ngày sau đó, đã rời xa Thiên Phong Thành Đông Dương, rốt cuộc có thể an tâm tại một tòa thanh sơn đỉnh núi rơi xuống, ngay sau đó, Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người liền cùng lúc xuất hiện. "Ta muốn ở chỗ này khôi phục một chút thần hồn, các ngươi nếu là nhàn rỗi nhàm chán, vừa vặn chung quanh cũng có một chút bộ lạc, các ngươi có thể đi đi dạo. Tính ngươi có lòng." Đông Dương cười cười, lập tức đối hai cái tuyết khuyển nói ra: "Rõ ràng Tiểu Bạch, các ngươi cũng đi đi." "Là." Rõ ràng cùng Tiểu Bạch lắc mình biến hóa, liền biến thành hai cái thanh niên, bộ dáng phi thường cực giống. "Dạng này rất không tệ." Đông Dương ánh mắt lập tức chuyển tới Ám Linh Kiếp Y trên thân, nói: "Kiếp áo cô nương, ngươi cũng đi đi. Còn cần ngươi nói." Ám Linh Kiếp Y hừ nhẹ một tiếng đối Tiểu Dực vẫy tay, nói: "Chúng ta đi. Gia hỏa này ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện, rất chán." Tiểu Dực tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, lập tức liền rơi vào Ám Linh Kiếp Y đầu vai. "Lục Khỉ ngươi đây." "Ta cũng không cần, ngươi muốn tính tu cũng nên có người nhìn xem." "Vậy được rồi. Huyễn Linh tỷ tỷ, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi đi dạo?" Huyễn Linh mỉm cười: "Ta cũng không đi, tại Hồng Trần tư đời cũng không có gì không được." Ám Linh Kiếp Y bĩu môi nói: "Các ngươi một linh thật đúng là một cái dạng, đều an tĩnh như vậy." Huyễn Linh cười cười, không nói gì thêm. "Đi đi." Ám Linh Kiếp Y cũng cảm thấy không có tí sức lực nào, lập tức liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người cũng lập tức đuổi theo, nhanh chóng rời đi. Có Mộ Dung cùng Kiếp Áo cô nương tại, bọn hắn cũng sẽ không có phiền toái gì. Huyễn Linh, ngươi trời sinh tu tập huyễn thuật, vừa vặn ta đã từng chiếm được huyễn thần cung tuyệt học huyễn giới thiên thứ nhất, hiện tại truyền cho ngươi, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Nói xong, Đông Dương ngón trỏ tay phải liền điểm tại huyễn linh mi tâm, đem huyễn giới thiên thứ nhất nội dung truyền vào huyễn linh linh hồn. Trọn vẹn sau một lát, Đông Dương mới thu hồi tay phải, mấy cái hô hấp về sau, huyễn linh mới mở ra hai con ngươi, nhưng trong mắt không có vui mừng, ngược lại đều là mê hoặc. Thế nào? Huyễn linh trầm ngâm một chút, nói. Công tử, ta cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì liên quan tới huyễn giới thiên thứ nhất ký ức. Không có. Đông Dương sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn là đem mình đoạt được huyễn giới thiên thứ nhất nội dung toàn bộ đưa vào huyễn linh linh hồn, làm sao lại không có? Tại sao có thể như vậy? Đúng lúc này, một bộ áo đỏ hồng lăng liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, khẽ cười nói. Ngươi huyễn giới thiên thứ nhất là từ huyễn thần châu ở bên trong lấy được, đây là huyễn thần cung tuyệt học chí cao, cho nên cái này tuyệt học đều sẽ bị tiến hành hạn chế. Muốn có được huyễn giới thiên thứ nhất, nhất định phải trải qua huyễn thần châu khảo nghiệm, nếu không liền không khả năng có được, cho dù ngươi đã được đến, cũng không có khả năng truyền thụ người khác, huyễn linh muốn có được, cũng nhất định phải trải qua huyễn thần châu khảo nghiệm mới có thể. Dạng này tuyệt học, tại các lớn đỉnh phong trong thế lực đều tồn tại, bởi vì có loại hạn chế, cho nên cái này tuyệt học lại được xưng chi vì tấm pháp. Dạng này. Đông Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Xin lỗi, huyễn linh. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 334. Ma tâm lại xuất hiện. Người đăng. Vô tà. Huyễn linh cười ha ha, nói. Công tử khách khí, ta cũng đã được nghe nói cấm pháp, loại vật này đều là không cách nào riêng mình trao nhận. Như vậy đi, quay đầu để Hồng Lăng đem huyễn thần châu cho ngươi, ngươi thử xông vào một lần huyễn thần châu khảo nghiệm, nhưng không nên miễn cưỡng, huyễn thần châu huyễn cảnh khảo nghiệm xác thực không phải đơn giản như vậy. Hắc Vân lúc trước có được huyễn thần châu chẳng những không có thông qua khảo nghiệm, ngược lại bị huyễn cảnh ảnh hưởng. Ta minh bạch. Sau đó Hồng Lăng cùng huyễn linh liền song song biến mất. Đông Dương cũng tại đỉnh núi khoanh chân an vị, bắt đầu hấp thu chung quanh trong rừng rậm lực lượng tinh thần, bởi vì hắn hiện tại đã có thể làm được nhất tâm đa dụng. Tại hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần đồng thời, hắn còn có thể lĩnh hội cái khác đại đạo, trong đó bao quát hắn đã có đại đạo cùng từ cuồng man chân linh đạo quả ở bên trong lấy được thổ chi đạo. Bởi vì Đông Dương đối với thiên địa đại đạo cảm giác muốn so thường nhân rõ ràng nhiều lắm, cho nên hắn hấp thu giữa thiên địa lực lượng tinh thần tốc độ cũng tương đối nhanh, nhất là tại cái này sinh cơ bừng bừng núi rừng bên trong, hiệu quả tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Thời gian từng chút quá khứ, Đông Dương nhất tâm đa dụng cũng dần dần tiến vào trạng thái. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất phân tâm đi lĩnh hội vật khác biệt, cũng nên có cái quen thuộc quá trình. Sau 3 canh giờ, ngay tại Đông Dương an tâm tính tu thời điểm, vốn là không có vật gì trong hư không, đột nhiên bay xuống một cái thân ảnh màu đen, như là lông hồng, vô thanh vô tức. Rất nhanh cái bóng đen này liền lặng yên rơi vào Đông Dương trước mặt, cũng đưa tay phải ra, chậm rãi điểm hướng Đông Dương mi tâm, vẫn không có bất luận cái gì sinh tức bộc lộ, phảng phất hắn căn bản không tồn tại. Nhưng lại tại người áo đen ngón tay đụng phải Đông Dương mi tâm sát na, Đông Dương kia đóng chặt hai con ngươi liền bỗng nhiên mở ra, cùng lúc đó, một quyền mãnh liệt oanh ra thẳng đến người áo đen phần bụng. Biến hóa này để người áo đen sắc mặt đột biến trên thân chân nguyên bộc phát, trong nháy mắt liền cùng Đông Dương nắm đấm đụng vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, hai người đồng thời rút lui, chỉ là Đông Dương lui đến càng xa, chừng xa vài chục trượng. Ma tâm, lại là ngươi. Đông Dương nhìn xem bên ngoài hơn 10 trượng người áo đen, thần sắc lạnh lùng. Không sai, người áo đen này chính là ban đầu ở Thiên Phong Thành tập kích qua Đông Dương một lần ma tâm, một lần kia, là bởi vì Mộ Dung Chỉ Vũ hỗ trợ, mới khiến cho ma tâm rút đi, mà lần này, Mộ Dung Chỉ Vũ lại không tại. Ma tâm sắc mặt cũng có chút âm trầm, nói. Ngươi tính cảnh giác ngược lại là rất cao, đáng tiếc lần này không có người chuyện xấu. Nghe vậy, Đông Dương cười lạnh. Xem ra ngươi đã theo ta một đoạn thời gian, bất quá, ngươi thật đúng là tặc tâm bất tử. Lần trước ngươi bắt ta không cách nào, lần này ngươi đồng dạng không được. Hừ, lần trước nếu không phải Mộ Dung chuyện xấu, ngươi đã chết. Đừng tưởng rằng tại Hắc Ám Tùng Lâm bên trong toàn thân trở ra, liền thật sự coi chính mình bất hủ. Nha! Nguyên lai lúc trước truy sát ta đạo Hắc Ám Tùng Lâm bên trong nhân chi bên trong cũng có ngươi tồn tại. Ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta nghĩ làm như không thấy cũng không có khả năng. Đông Dương lạnh lùng cười nói. Ngươi ngược lại là có thể kiên trì, dòng giã 3 năm, ngươi vẫn là đuổi sát không buông. Ngươi Đông Dương đáng giá ta làm như vậy. Hiện tại tin tức liên quan tới Đông Dương, sớm đã là mọi người đều biết, chẳng những có được nhị phẩm đại đạo phồn giản chi đạo, còn người mang tài phú kích xù, là một cá thể tu, còn có được kỳ lạ linh hồn, chỉ bằng phồn giản chi đạo một đầu, cũng đủ làm cho rất nhiều người chạy theo như vịt, bao quát Huyền Tôn. Ta thế nhưng là Mộ Dung bằng hữu, ngươi giết ta, liền không sợ hắn. Hắn hiện tại nhưng là chân thần cảnh. Ma Tâm cũng lộ ra vẻ chê cười, nói. Chính là bởi vì ngươi là bằng hữu của hắn cho nên ngươi nhất định phải chết. Về phần hắn, hắn chống lại chủ nhân mệnh lệnh, nhất định phải chết. Đông Dương trong lòng ngầm động, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nói. Không biết quý chủ nhân là cao nhân phương nào, nói ra cũng cho ta kiến thức một chút. Ngươi còn chưa xứng. Đông Dương hừ lạnh nói. Hạng người giấu đầu lòi đuôi cũng không phải nhân vật tài giỏi gì. Hừ. Đông Dương, ngươi cũng không cần lôi kéo ta, chủ nhân của ta ai, ngươi không có tư cách biết, ngươi chỉ cần biết kết quả của ngươi chỉ có một cái. Đông Dương nhẹ a một tiếng, nói. Là chết sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Đông Dương, ngươi cho rằng tại Hắc Ám Tùng Lâm bên trong toàn thân trở ra, liền thật cho là người nào cũng không làm gì được ngươi sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi có thể đuổi tới nơi này, lại biết Mộ Dung không ở nơi này mới hiện thân, ít nhất nói rõ ngươi có lòng tin giết ta. Ngươi rất thông minh, đáng tiếc không có tác dụng gì. Đông Dương cười nhạt một tiếng, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh đào mộc kiếm, lại bỗng nhiên quay người, khí tức hủy diệt bộc lộ, đối sau lưng hư không liền điên cuồng chém mà xuống, lại vừa ra tay chính là hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm. Vốn là không có vật gì hư không theo Đông Dương kiếm rơi, một thân ảnh lặng yên xuất hiện cũng ra quyền nghênh tiếp Đông Dương chạm kích. Quyền kiếm chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, hai người đồng thời rút lui, cùng lúc đó, vốn là cùng Đông Dương đối thoại Ma Tâm lại trong im lặng tiêu tán. Mà cái kia xuất hiện sau lưng Đông Dương người, lại chính là Ma Tâm. Nhưng giờ phút này, Ma Tâm sắc mặt có chút âm trầm, nói. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Đông Dương ung dung cười một tiếng. Ngươi tinh thông huyễn thuật, lại có thể làm được hư thực khó phân biệt tình trạng, đích thật là rất mạnh, chỉ tiếc ngươi huyễn thuật đối ta vô hiệu. Kia một mực nói chuyện với Đông Dương Ma Tâm căn bản chính là hư ảo tồn tại, mà chân chính Ma Tâm sớm đã trong lúc vô tình đi vào Đông Dương sau lưng, chỉ tiếc không chờ hắn đánh lén, liền bị Đông Dương phát giác cũng phản kích. Vô hiệu, ngươi quá tự tin. Ma Tâm hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực trong nháy mắt lan tràn trong chốc lát, Đông Dương trong mắt thế giới liền triệt để phát sinh cải biến. Thanh Sơn Lục Lâm đã không tại, thay vào đó là mênh mông vô bờ vô biên hoang mạc, Ma Tâm cũng hoàn toàn biến mất, phảng phất giữa thiên địa chỉ có một mình hắn, còn có kia khúc nhiệt gió mạnh cuốn lên cát bụi. Đông Dương trong lòng cười lạnh, nhưng cũng không có vọng động, yên lặng chờ tình thế phát triển. Trên thực tế, cũng không để cho hắn đợi lâu, trong chốc lát, sau lưng hắn cát bụi bên trong liền không hiểu thấu xuất hiện một nắm đấm, trong nháy mắt liền rơi trên người Đông Dương. Nhưng kết quả lại không phải Đông Dương bị đánh bay, mà là nắm đấm im ắng xuyên qua Đông Dương thân thể. Ngay sau đó, Đông Dương tiêu tán ở bên cạnh gang tấc chi địa, lại một cái Đông Dương xuất hiện, lông tóc không thương, mà con kia nắm đấm cũng lập tức biến mất. Ma Tâm, ngươi nghĩ tại cái này huyễn cảnh bên trong đánh lén ta sao? Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân liền bay ra từng cái giống nhau như đúc mình, mỗi một cái động tác đều hoàn toàn khác biệt, mà số lượng nhiều tựa như là bầy ong rời đi tổ ong. Đại lượng Đông Dương từ trên người hắn bay ra, tràng diện có chút hùng vĩ. Ngắn ngủi một cái hô hấp, mảnh này hoang mạc phía trên liền xuất hiện mấy trăm cái Đông Dương tán ở khác biệt địa phương, mang theo khác biệt biểu lộ cùng động tác. Mỗi một cách đều cùng chân thực, càng là không cách nào phân biệt cách nào mới thật sự là Đông Dương. Ma Tâm, ta nói qua không chỉ ngươi tinh thông huyễn thuật, ta huyễn thuật cũng không tệ, hiện tại ngươi còn thế nào đánh lén. Thanh âm từ mỗi một cách Đông Dương trong miệng truyền ra, phảng phất là mấy trăm người đồng thời mở miệng, ngữ khí, ngữ điệu đều hoàn toàn khác biệt, lộ ra rất là ồn ào. Chỉ là hắn loại thủ đoạn này cũng không phải là huyễn thuật, mà là chí phồn chi đạo, bất quá, loại năng lực này cùng huyễn thuật cũng là rất tương tự, hắn không nói cũng không ai biết. Thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng bây giờ ngươi là tại ta huyễn cảnh bên trong. Ma Tâm thanh âm như là thiên ngoại truyền đến, phiêu miêu vô tung, nhưng lại tại thanh âm của hắn vang lên, Đông Dương trong mắt thế giới liền bắt đầu sụp đổ, đại lượng vết nứt không gian xuất hiện. Giờ khắc này toàn bộ thế giới phảng phất đều biến thành một chiếc gương, ngay tại vỡ vụn. Đại lượng trong vết nứt không gian, mấy trăm cái Đông Dương cũng đang nhanh chóng sụp đổ, cùng thế giới này cùng nhau hủy diệt. Có ý tứ. Còn chưa tiêu tán những cái kia Đông Dương cùng nhau đưa tay phải ra đồng nói. Ngừng. Thanh âm lên, vỡ vụn thế giới lập tức là yên lặng mà dừng, hoang mạc vẫn là hoang mạc, thiên địa vẫn là thiên địa. Hết thảy đều vẫn là nguyên dạng. Làm sao có thể? Đông Dương cười nhạt một tiếng. Không có gì không có khả năng, ngươi huyễn cảnh dù sao cũng là hư ảo, nhằm vào chỉ là lòng ta, ngươi để cho ta tâm tương tin thế giới hủy diệt, thế giới kia ngay tại hủy diệt, ta cũng tại hủy diệt, nhưng khi ta tin tưởng thế giới yên tĩnh, thế giới này liền sẽ yên tĩnh, hủy diệt cũng đem không còn tồn tại. Thì tính sao? Đó chính là nói ngươi trừ phi tự mình ra tay giết ta, nếu không, ngươi tại huyễn cảnh bên trong tạo nên bất luận cái gì tràng diện đều rốt cuộc không ảnh hưởng tới ta. Đã ngươi có năng lực như thế, vì sao không phá ta huyễn cảnh? Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ngươi dù sao là chân thần đỉnh phong, tinh thần lực so với ta mạnh hơn, ngươi huyễn cảnh ta muốn mạnh mẽ bài trừ rất khó, đã bài trừ rất khó. Vậy liền bảo trì bản tâm bất động, để ngươi huyễn cảnh không ảnh hưởng tới ta cũng là đồng dạng. Đông Dương không phải là không muốn bài trừ trước mắt huyễn cảnh, nhưng chính như hắn nói, Ma Tâm dù sao là chân thần đỉnh phong, nếu là mình cũng tại trạng thái đỉnh phong cũng có thể thử một lần, nhưng bây giờ thần hồn của hắn còn ở vào suy yếu bên trong, tinh thần lực tự nhiên là muốn tiết kiệm lấy điểm dùng, dù sao hiện tại Ma Tâm huyễn cảnh cũng không ảnh hưởng tới hắn. Phá không phá đều dâu ria. Đông Dương có thể ở chỗ này tốn hao, Ma Tâm không được, hắn không thể cùng Đông Dương cứ như vậy một mực sông dài, nếu không Mộ Dung Chỉ Vũ trở về, hắn lại muốn vô công mà trở về. Giả không được, vậy liền đến thật. Tiếng nói rơi, cái này hoang mạc thế giới bên trong liền nổi lên một cỗ linh hồn phong bạo, những nơi đi qua, mấy trăm cái Đông Dương nhao nhao tán loạn. Trước đó không gian vỡ vụn là hư ảo, nhưng lúc này đây linh hồn phong bạo lại là thật, là Ma Tâm tinh thần lực, cho nên Đông Dương cũng vô pháp ngăn cản những cái kia hư ảo mình tán loạn. Rất nhanh, mấy trăm cái Đông Dương liền chỉ còn lại một cái thật sự Đông Dương. Ngay sau đó, một cái nắm đấm liền xuất hiện sau lưng Đông Dương, nhưng lúc này đây, khi cái này nắm đấm mới xuất hiện, Đông Dương liền bỗng nhiên quay người, cũng oanh ra một quyền. Hai quyền trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong con kia nắm đấm biến mất, Đông Dương cũng ứng thanh trở ra. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản bao lâu? Lời còn chưa dứt, Đông Dương sau lưng lại lần nữa xuất hiện một cái nắm đấm, Đông Dương chỉ có thể cấp tốc ngăn cản, cũng lại một lần nữa bị đánh lui. Ma Tâm thủ đoạn mạnh nhất là huyễn thuật, mặc dù năng lực này đã đối Đông Dương uy hiếp không lớn, nhưng hắn dù sao vẫn là một cái hàng thật giá thật chân thần đỉnh phong, thuần túy chân nguyên công kích, lực lượng cũng là không thể khinh thường. Đông Dương ngăn cản bởi vì vội vàng, lực đạo không đạt được mạnh nhất, ngăn cản tự nhiên là liên tục bại lui. Theo ma tâm công kích tần suất càng lúc càng nhanh, Đông Dương thời gian dần trôi qua cũng hoàn toàn đánh mất ngăn cản chi lực, chỉ có thể bị động bị đánh, tựa như là một cái đống cát, bị kia từng cái xuất dụ nhập thần nắm đấm đánh tới đánh tới. Đông Dương, ngươi vẫn là hết hy vọng đi, lần này không ai có thể cứu ngươi, ngươi như bản thân kết thúc còn có thể chết thống khoái chút. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 335. 335. Ngươi lấy cái gì tới giết ta? Người đăng. Vô Tà. Ngươi cao hứng quá sớm. Tiếng nói rơi, lại là mấy chục cái Đông Dương đồng thời xuất hiện. Cũng tại thời khắc này, ma tâm nắm đấm cũng đem ban sơ cái kia Đông Dương đánh xuyên. Đáng tiếc đây đã là một cái giả. Hừ. Ma tâm hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực lần nữa quét ngang, Đông Dương cũng nhao nhao tán loạn, lưu lại cái cuối cùng cũng chính là chân thực, chỉ là cái này Đông Dương đã tại vị trí cũ mấy trượng bên ngoài. Nhưng ở một nháy mắt, cái này Đông Dương trên thân lại bắt đầu có từng cái Đông Dương xông ra, như là bầy ong ra tổ, tràng diện có chút hùng vĩ. Ma tâm cũng chỉ có thể lần nữa sử dụng tinh thần lực đến xua tan những này hư ảo Đông Dương, nhưng hắn tinh thần lực vừa qua khỏi, Đông Dương trên thân liền sẽ lần nữa xông ra vô số cái mình, vô cùng vô tận. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ma tâm thanh âm vang lên lần nữa, linh hồn phong bạo cũng xuất hiện lần nữa. Lần này, Đông Dương lại lộ ra một vòng cười lạnh, tại kia linh hồn phong bạo đi vào trước đó. Hắn cũng lập tức đem tinh thần lực tuôn ra, mang theo thất tình lục dục nghênh tiếp linh hồn phong bạo. Trong chốc lát, song phương tinh thần lực liền kịch liệt đụng vào nhau trong im lặng, song song tiêu tán. Đông Dương sắc mặt bỗng nhiên tái đi, cùng lúc đó, trong mắt của hắn hoang mạc thế giới cũng lập tức tán loạn tái hiện thanh sơn lục lâm. Ma tâm ngay tại Đông Dương vài chục trượng bên ngoài, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn không nghĩ tới Đông Dương như thế nhẹ nhõm liền phá vỡ hắn huyễn cảnh. Tâm cơ của ngươi rất sâu. Đông Dương cười nhạt nói. Ta bất quá là minh thần đỉnh phong, muốn cưỡng ép bài trừ ngươi huyễn cảnh coi như có thể làm được, cũng sẽ tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Mà bây giờ, tinh thần lực của ngươi chủ động công kích ta, ta chỉ cần ngự ra ta thất tình lục dục liền có thể ảnh hưởng đến ngươi, từ đó bài trừ ngươi huyễn cảnh. Cái này đơn giản chính là chủ động cùng bị động quan hệ, chủ động bài trừ huyễn cảnh, Đông Dương liền muốn toàn lực tràn ra tinh thần lực, chỉ có dạng này mới có thể tìm được ma tâm, từ đó dùng mình thất tình lục dục ảnh hưởng tinh thần của hắn, bài trừ huyễn cảnh, nhưng làm như vậy đại giới chính là tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Trạng thái đỉnh phong, Đông Dương còn sẽ không để ý những này tinh thần lực hao tổn, nhưng bây giờ thần hồn của hắn bản thân liền là trạng thái hư nhược. Hắn lại như thế không hề cố kỵ sử dụng tinh thần lực, sẽ chỉ làm thần hồn của hắn càng ngày càng suy yếu, đến lúc đó, chỉ sợ cũng không cách nào ứng phó ma tâm cái này tinh thông huyễn thuật, tinh thần lực cường hãn đối thủ. Cái này tâm cơ không quan hệ, chỉ là lấy cái giá thấp nhất, lấy được lớn nhất hiệu quả mà thôi. Ngươi cố ý tới giết ta, chẳng lẽ còn lại không biết ta đặc thù tinh thần lực? Ma tâm biết Đông Dương thân phận tự nhiên sẽ biết hắn đủ loại thủ đoạn trong đó liền bao quát kia thất tình lục dục tinh thần lực, điểm này cơ hồ sớm đã thành Đông Dương chiêu bài. Chỉ là không đợi ma tâm trả lời, Đông Dương liền giật mình cười một tiếng. Ngươi biết, chỉ là ngươi có tự tin, bởi vì ngươi là chân thần đỉnh phong, lại tinh thông huyễn thuật, thần hồn muốn so đồng cấp cao thủ mạnh hơn rất nhiều, mà ta chỉ là minh thần đỉnh phong, tinh thần lực mạnh hơn, cũng không đủ dung chuyển tinh thần của ngươi, đáng tiếc để ngươi tính sai. Muốn không nhận tâm tình ta chi lực ảnh hưởng, mặc dù thần hồn cảnh giới càng cao càng tốt, nhưng đây chỉ là thứ yếu, cảm xúc chi lực chân chính ảnh hưởng là một người tâm cảnh, chỉ cần tâm của ngươi đủ kiên định. Dù là ngươi chỉ là nhập thánh, cũng có thể không sợ tâm tình của ta chi lực tới tương phản, coi như ngươi là chân thần đỉnh phong, tâm không đủ kiên định đồng dạng sẽ lớn thù ảnh hưởng, tâm thần vừa loạn, ngươi huyễn cảnh tự nhiên sẽ phá. Chỉ có thể nói ngươi quá tự tin, cũng quá coi thường ta. Ma tâm sắc mặt rất là âm trầm, chính như Đông Dương nói, Hắn sở dĩ dám đến giết Đông Dương chính là tin tưởng hắn kia thất tình lục dục không ảnh hưởng tới mình. Kể từ đó, chỉ cần Mộ Dung Chỉ Vũ không tại Đông Dương bên người, hắn liền có thể nhẹ nhõm giết Đông Dương, nhưng hiện thực lại không như mong muốn. Hừ, coi như ta không cần huyễn cảnh, vẫn như cũ có thể giết ngươi. Tiếng nói rơi, ma tâm trong tay liền có thêm một thanh kiếm, một thanh kim sắc trường kiếm tản ra một loại kim chi phong mang. Thanh kiếm này bên trên khí tức, không phải ma tâm đại đạo chi lực, mà là kiếm này tự thân khí tức. Đạo binh. Dưới tình huống bình thường, người tu hành binh khí, có lực lượng, là cùng người tu hành lực lượng phù hợp. Đây cũng là người tu hành thời gian dài sử dụng bố trí, có thể cùng người tu hành tâm linh tương thông. Nhưng đạo binh khác biệt, đây là một loại trải qua người vì chế tạo mà đặc thù binh khí, có được cố định đại đạo chi lực cùng người tu hành tự thân lực lượng không quan hệ. Đạo binh mạnh cùng yếu, cùng chế tạo thời điểm dung nhập đại đạo chi lực nhiều ít có quan hệ. Cấp thấp nhất đạo binh bên trong chỉ có đại đạo một đầu chi mạch, cũng liền tương đương với một cách bình thường minh thần cảnh. Trong đó đạo chi mạch càng nhiều, đạo binh uy lực cũng liền càng mạnh. Nếu là đạo binh bên trong có được một đầu đại đạo ba đầu chi mạch, vậy thì tương đương với bình thường chân thần cảnh. Đạo binh mạnh cùng yếu, cùng người sử dụng không quan hệ, cũng tương tự không có sử dụng hạn chế. Minh thần cảnh cũng có thể sử dụng chân thần cảnh đạo binh, kể từ đó, cái này minh thần cảnh liền sẽ có được chân thần cảnh lực công kích. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có một chút tệ nạn, minh thần cảnh sử dụng chân thần cảnh đạo binh, liền cần tiêu hao càng nhiều chân nguyên, chỉ là cùng lấy được hiệu quả đến xem, điểm ấy tệ nạn lại tính không được cái gì. Chỉ cần chân nguyên, liền có thể kích phát đạo binh bên trong đại đạo chi lực, cái này có thể đền bù tự thân ở một phương diện khác không đủ thuận tiện mà lại thực dụng. Đương nhiên, đạo binh giá cả cũng là không ít, cấp bậc càng cao, giá cả liền càng cao. Ma tâm chỉ tu huyễn thuật, chỉ dựa vào điểm này, hắn chính là đồng cấp bên trong người nổi bật. Chỉ tiếc, hắn thủ đoạn mạnh nhất tại Đông Dương trước mặt hoàn toàn đánh mất ưu thế, thiếu đi cái này thủ đoạn mạnh nhất. Hắn liền cùng phổ thông chân thần cảnh đỉnh phong thậm chí cũng không bằng, bởi vì hắn chỉ có thể dựa vào chân nguyên tiến hành công kích. Mà một cái chân thần trung cảnh có được đại đạo chi lực người tu hành, lực công kích thậm chí muốn vượt qua chỉ dựa vào chân nguyên công kích chân thần đỉnh phong, nhất là một chút lực công kích tăng trưởng đại đạo chi lực, ưu thế càng rõ ràng hơn. Cho nên đánh mất thủ đoạn mạnh nhất huyễn thuật ma tâm, lực công kích cũng chính là tương đương với một cách bình thường chân thần trung cảnh mà thôi, thực lực suy giảm mấy lần cũng không chỉ. Nhưng bây giờ, hắn có một kiện dù kim chi đạo binh, vậy liền hoàn toàn khác nhau, lập tức liền để hắn trở thành một cái có được dù kim chi đạo chân thần đỉnh phong, lại dù kim chi đạo bản thân liền là lực công kích tăng trưởng, có được cái này một đại đạo người tu hành, lực công kích đều là đồng cấp bên trong người nổi bật. Có thể nói, món này đạo binh trực tiếp đền bù bởi vì huyễn thuật mà đánh mất ưu thế, để ma tâm một lần nữa trở lại chân thần đỉnh phong bên trong người nổi bật vị trí. Vẫn còn may không phải là huyền tôn cấp bậc đạo binh, nếu không hôm nay lại muốn chạy trốn mệnh. Đông Dương thầm nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là trở nên ngưng trọng lên, có lẽ hiện tại ma tâm còn chưa đủ lấy để hắn nghe ngóng rồi chuồn, nhưng cũng là một cái hàng thật giá thật kình địch, có được dù kim chi đạo chân thần đỉnh phong, lực công kích không cần thử cũng mạnh hơn chính mình. Vẫn là phải liều mạng a. Tại ma tâm lần thứ nhất đánh lén Đông Dương về sau, Đông Dương liền nghĩ đối phương sẽ lần nữa đột kích, lại sẽ xem thường mình. Đến lúc đó, hắn thủ đoạn mạnh nhất vô dụng, thực lực giảm lớn, mình liền có phản sát cơ hội. Hết thảy cũng đều tại trong dự liệu của hắn, nhưng không có ngờ tới ma tâm trong tay có đạo binh. Đông Dương chịu chết đi. Ma tâm khẽ quát một tiếng, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, kim sắc trường kiếm cũng lập tức chém xuống, một đạo dài mười mấy trường kim sắc kiếm mang hoành không xuất thế, mang theo cường đại phong mang thẳng đến Đông Dương. Hừ, cái này dù kim đạo binh chỉ là để ngươi lực công kích có được dù kim chi đạo, nhưng ngươi tự thân nhưng không có. Thì tính sao? Vậy ngươi liền không có dù kim chi đạo tốc độ. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt liền xuất hiện tại ma tâm phía bên phải, đào một kiếm đã tới tay, hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm điên cuồng chém mà xuống. Đông Dương chân nguyên, hắn hủy diệt chi đạo, hắn đồng thần sơ cảnh nhục thân, song song tăng theo cấp số cộng, lập tức liền để lực công kích của hắn đạt tới chân thần trung cảnh tình trạng. Ma tâm công kích cũng còn không có chứng thực, tự nhiên bất lực sử dụng đạo binh để ngăn cản Đông Dương một kích này, nhưng hắn cũng không quan tâm bởi vì hắn còn có chân nguyên. Chân thần đỉnh phong chân nguyên mãnh liệt mà ra, hình thành cương mang bảo vệ toàn thân, cũng trong nháy mắt cùng Đông Dương chạm kích đụng vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương cùng ma tâm song song rút lui, lại khoảng cách tương đương, một kích này thế lực ngang nhau. Đối với kết quả này, ma tâm sắc mặt càng thêm âm trầm, Đông Dương cũng lộ ra vui mừng cười như điên nói. Đạo binh là để ngươi có được cường đại lực công kích, nhưng so với có được dù kim chi đạo chân thần đỉnh phong tới nói, ngươi còn kém rất xa. Dạng này ngươi, lấy cái gì tới giết ta? Trong tiếng cười điên dại, Đông Dương lại cử động trong chốc lát, đại lượng Đông Dương đồng thời xuất hiện, như là bầy ong đột kích, đúng là hắn chí phồn chi đạo. Cuồng vọng. Ma tâm hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực quét ngang mà ra, những nơi đi qua, Đông Dương nhao nhao tán loạn. Nhưng ở cái này trong chốc lát, chân chính Đông Dương đã tới gần ma tâm, đào một kiếm lại chạm, lại tại hắn chém ra đồng thời, ở trong mắt ma tâm, một kiếm này đã hóa thành ngàn vạn kiếm, không cách nào phân biệt trong đó thật giả hư thực. Nhị phẩm đại đạo đối mặt tam phẩm đại đạo, có được ưu thế tuyệt đối, điểm này ai cũng không thể phủ nhận, đồng cấp bên trong, tam phẩm đại đạo người sở hữu căn bản không có khả năng chiến thắng nhị phẩm đại đạo người sở hữu. Mà bây giờ, Đông Dương lực công kích đã so sánh chân thần trung cảnh, so với ma tâm không kém bao nhiêu. Ma tâm cũng biết đối mặt sử dụng phồn giản chi đạo Đông Dương, phản kích của hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng những này còn chưa đủ lấy để hắn khoanh tay chịu chết. Ma tâm lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên thân lập tức sáng lên một tầng tia sáng màu vàng, nồng đậm nặng nề khí tức bộc lộ. Trong chốc lát, Đông Dương chạm kích liền rơi vào ma tâm ngoài thân tia sáng màu vàng bên trên, tiếng oanh minh nổ vang, quang hoa rung động, ma tâm bị đánh lui, Đông Dương cũng đồng thời bị đẩy lui, nhưng ma tâm ngoài thân quang mang nhưng như cũ. Pháp khí hộ thân. Đáng chết. Đông Dương cũng là thầm mắng không thôi, cái này đánh mất thủ đoạn mạnh nhất ma tâm chẳng những có đạo binh còn có pháp khí hộ thân, mà lại cái này pháp khí hộ thân lực lượng vẫn là thổ chi đạo. Lực phòng ngự mạnh nhất một đầu đại đạo. Đông Dương có phải hay không rất bất lực? Ma tâm cười lạnh nói. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi ngược lại là chuẩn bị đủ sung túc, trong tay có đạo binh, trên người có pháp khí hộ thân, có phải hay không chuyên tu huyễn thuật người đều như thế sợ chết a? Ma tâm cười lạnh nói. Ngươi không cần kích ta. Tu luyện linh hồn chi đạo người tự nhiên rõ ràng phương diện khác không đủ, đương nhiên muốn bên ngoài lực để đền bù. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336. 336. Ta có thể kiên trì đến ngươi chết. Người đăng. Vô tà. Đối với cái này, Đông Dương cũng không thể phủ nhận, tu luyện linh hồn một đạo người, phương diện khác sẽ hơi có vẻ không đủ, nếu là gặp được khắc chế linh hồn một đạo người, thực lực kia liền sẽ kịch liệt yếu bớt, đây chính là chí mạng. Mà những cái kia không tu linh hồn chi đạo người, thần hồn liền thành nhược điểm, cũng sẽ có người bên ngoài lực để đền bù cái này một khuyết điểm, làm một chút ổn định tâm thần bảo vật hộ thân. Dù sao không phải mỗi người đều là Đông Dương, tu đại đạo chi lực, tu linh hồn chi đạo, lại là một cá thể tu cơ hồ không có đặc biệt nhược điểm, cho nên hắn không cần ngoại lực để đền bù không đủ, nhưng người khác cần. Đã ngươi không đả thương được ta, vậy ngươi còn không chết. Ma tâm quát lạnh một tiếng, trên thân kiếm kim quang tăng vọt, lại trong phút chốc liền ngưng ra một đầu vài chục trượng kim long, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ bên trong cấp tốc phóng tới Đông Dương. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, lại là một đống lớn Đông Dương xuất hiện, có nghênh tiếp kim long, có phóng tới ma tâm. Đáng chết phồn giản chi đạo.

Đông Dương nói như vậy, trên thực tế hắn cũng là mới biết được, đối mặt ma tâm một kích này, hắn không thể lại lựa chọn cứng đối cứng, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Đông Dương không biết cũng chuyện đương nhiên, chỉ có thể nói hắn đối nhị phẩm đại đạo kiến giải có hạn, nhị phẩm đại đạo cùng tam phẩm đại đạo ở giữa có tuyệt đối chênh lệch, huyễn thuật là linh hồn chi đạo một đầu chi mạch thuộc về tam phẩm đại đạo, mà phồn giản chi đạo là hàng thật giá thật nhị phẩm đại đạo, cả hai nhìn như làm ra hư ảo rất là tương tự, nhưng lại có bản chất khác biệt. Ma tâm tinh thần công kích có thể không nhìn huyễn thuật làm ra hư ảo bọt nước trực tiếp công kích Đông Dương bản tôn, lại không cách nào tại trí phồn chi đạo bên trong tìm ra chân chính Đông Dương. Đơn nhất tinh thần công kích vô hiệu, ma tâm chỉ có thể lần nữa sử dụng phạm vi lớn thần thức công kích giống như trước đó, chỉ bất quá lần này càng mạnh. Bởi vì ma tâm rõ ràng, nếu là không thể ngăn cản Đông Dương cận thân cuộc chiến đấu này cơ hội, chỉ sợ cũng muốn lấy thất bại mà kết thúc, cho nên hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Mắt trần có thể thấy linh hồn phong bạo bỗng nhiên khuếch tán, những nơi đi qua, những cái kia hư ảo Đông Dương nhao nhao tán loạn, liền ngay cả Đông Dương bản tôn cũng là cảm thấy linh hồn rung động, cứ việc dạng này phạm vi lớn công kích linh hồn. Không bằng kia ngưng tụ làm một lực công kích, nhưng đối với Đông Dương tới nói, ma tâm một kích này đối với hắn vẫn là có rất lớn ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, Đông Dương không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cẩn thủ tâm thần, ngạnh kháng cố này linh hồn phong bạo đối thần hồn tẩy lễ, lại tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, xinh xinh xông qua linh hồn phong bạo trở ngại trong nháy mắt liền xuất hiện tại ma tâm trước mặt, đào một kiếm điên cuồng chém mà xuống. Ma tâm mặc dù giật mình Đông Dương cái này đột nhiên bộc phát ra siêu cường tốc độ, nhưng hắn phản ứng lại không chậm, trong tay kim kiếm phong mang tăng vọt cấp tốc nghênh tiếp Đông Dương chạm kích, uy thế càng siêu Đông Dương. Kiếm thiên tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 337, 337. Chí tôn lạc ấm. Người đăng. Vô tà. Trong chốc lát, kim kiếm cùng đào một kiếm liền kịch liệt đụng vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương đột nhiên khẽ quát một tiếng, tay trái thừa thiên kiếm cũng điên cuồng chém mà xuống, lại tốc độ càng nhanh, lực đạo mạnh hơn. Ma tâm hai mắt co rụt lại, hắn vừa rồi liền lĩnh giáo qua thừa thiên kiếm uy thế, hiện tại thiếu đi pháp khí hộ thân. Làm sao còn có thể ngạnh kháng, nhưng bây giờ hắn cũng không có thời gian né tránh, nhất định phải ngăn lại mới được. Ma tâm nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên toàn lực bộc phát, ngưng ở quyền trái ngang nhiên nghênh tiếp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ma tâm sắc mặt biến đổi lớn, máu tươi nhịt miệng mà ra. Đông Dương thì là hét lớn một tiếng, chân nguyên tuôn trào ra, cái này khiến thừa thiên kiếm trọng lượng cũng gấp nhanh gia tăng, trong nháy mắt liền đem ma tâm cánh tay trái chấn vỡ, cũng thế như trẻ tre rơi vào đầu vai của hắn. Ngay sau đó, ma tâm liên quan Đông Dương liền song song rơi xuống, như là thiên ngoại lưu tinh hàng thế, cùng nhau phóng tới đại địa. Oanh! Tại ma tâm cùng Đông Dương rơi xuống đất sát na, đại địa liền phát sinh rung động dữ dội, ngay sau đó, đại lượng loạn thạch bắn bay, nương theo lấy cuồn cuộn bụi mù, như là dòng lũ quét sạch tứ phương. Đại địa còn tại băng liệt, bụi mù còn tại khuếch tán, nhưng đột nhiên tại kia cuồn cuộn trong bụi mù liền kích xả ra một đạo lưu quang, chính là ma tâm chân linh đạo quả. Nhục thể của hắn đã bị Đông Dương một kích này triệt để phá hủy, nhưng chân linh đạo quả lại tại thời khắc mấu chốt ly thể mà ra, lại trực tiếp lựa chọn đào tẩu. Nhục thân không có, có thể lại đi đoạt xá trùng sinh, chỉ cần chân linh đạo quả cùng thần hồn bảo tồn lại, vậy thì không phải là vấn đề gì. Nhưng lại tại ma tâm chân linh đạo quả xông ra kia cuồn cuộn bụi mù thời điểm kia, trong bụi mù cũng đột nhiên kích xả ra một đạo lục mang, kia là một đầu cấp tốc kéo dài dây leo, cũng trong nháy mắt đuổi kịp ma tâm chân linh đạo quả. Ngay sau đó, dây leo bên trên liền nhô ra đại lượng dây xanh trực tiếp đem viên này chân linh đạo quả kiện hàng, còn có vài gốc dây xanh trực tiếp đâm vào chân linh đạo quả nội bộ, cấp tốc thôn phệ trong đó chân nguyên. Đây là cái gì? Ma tâm thanh âm từ chân linh đạo quả bên trong truyền ra, hiển thị rõ chấn kinh còn có chút ít sợ hãi. Chỉ là hắn vấn đề, không có người trả lời. chân linh đạo quả bên trong chân nguyên nếu là tiêu tán, trong đó đạo cũng sẽ tán đi, linh hồn đồng dạng sẽ từ từ tan biến. Cảm nhận được chân linh đạo quả bên trong cấp tốc biến mất chân nguyên, ma tâm biết mình lần này là tai kiếp khó thoát, thế là liền nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng quy vu tận đi. Trong chốc lát, chân linh đạo quả bên trong ma tâm linh hồn ngay lập tức tiêu tán, lại có một cái khác biệt linh hồn bốc lên, đột nhiên, một cái hư ảo thân ảnh liền từ chân linh đạo quả bên trong bắn ra, cũng trên không trung hóa thành một cái hư ảo thân ảnh, chỉ có thể nhìn ra hắn toàn thân áo đen, lại thấy không rõ ngũ quan hình dạng, như là bị một tầng mê vụ bao phủ. Nhưng cái này hư ảo thân ảnh phát tán ra khí thế lại càng kinh người, như là treo ở cửu thiên chi thượng thần linh cúi đầu thương sinh, phảng phất một ánh mắt liền có thể để thương sinh chôn vùi. Cảm nhận được cái này hư ảnh khí tức, căn này từ khói bụi bên trong nhô ra dây leo liền cấp tốc rút về, nhưng ở lúc này kia hư ảnh lại đưa tay khẽ vồ, thiên địa trong nháy mắt đứng im, huyết linh nguyên đằng cũng bị dừng lại, không cách nào di động. Huyết linh nguyên đằng, khó trách có thể giết ma tâm, bất quá hắn chết cũng là đáng. Một cái ma tâm, một cái tu luyện huyễn thuật một đạo chân thần đỉnh phong, giá trị tự nhiên không bằng huyết linh nguyên đằng dạng này một chi thánh linh, có lẽ chỉ có được nhị phẩm đại đạo yêu nghiệt mới có thể cùng một trong so. Bất quá, bản tòa hiện tại chỉ là một sợi ý thức, không cách nào đưa ngươi mang đi, vậy liền để các ngươi cùng nhau hủy diệt đi. Tiếng nói rơi, tư ảnh chung quanh thiên địa chi lực liền chen chúc mà đến, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái trăm trượng lớn nhỏ bàn tay, sau đó ầm vang rơi xuống. Ngay tại cái này bàn tay rơi xuống đồng thời bị dừng lại, huyết linh nguyên đằng lại đột nhiên biến mất, kia tình cảnh tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Biến hóa này tự nhiên là bị kia hư ảnh thăm dò, nhưng chính như lúc trước hắn nói, hắn chỉ là một sợi ý thức tồn tại thời gian có hạn. Mà khi hắn phát ra một kích này về sau, hắn nhất định tán đi, cho dù phát hiện huyết linh nguyên đằng biến mất có chút dù gì, hắn cũng không có thời gian tìm tòi hư thực. Có chút ý tứ. Nhàn nhạt trong tiếng nói, hư ảnh tán loạn. Cái kia trăm trượng cự trưởng cũng ầm vang rơi xuống đất, đại địa rung động dữ dội bên trong, nhưng không có trong tưởng tượng đại địa sụp đổ cảnh tượng, chỉ là xuất hiện một cái đồng dạng trăm trượng lớn nhỏ trưởng ấm, trong đó tràn đầy hỗn loạn khí cơ cùng tràn ngập bụi mù, không cách nào thăm dò cái này thủ ấm đến cùng sâu bao nhiêu. Ngoài mấy trăm dặm, Mộ Dung Chỉ Vũ một đoàn người ngay tại mấy cái bộ lạc ở giữa một cái phiên chợ bên trên đi dạo, cũng mua sắm một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, trong đó trọng yếu nhất chính là đồ ăn, mặc dù bọn hắn là thần, nhưng cũng không thể không gần khói lửa. Nhưng lại tại cái kia thần bí hư ảnh xuất hiện đồng thời, Mộ Dung Chỉ Vũ liền lập tức có sở cảm ứng, khiếp sợ quay đầu nhìn thoáng qua Đông Dương vị trí, lập tức liền đối bên người mấy người nói ra. Không tốt, Đông Dương xảy ra chuyện, chúng ta trở về. Tiếng nói rơi, Mộ Dung Chỉ Vũ bỗng biến mất, ám linh kiếp y những người này cũng là nhao nhao mà động, chỉ là bọn hắn tốc độ cũng không thể cùng Mộ Dung Chỉ Vũ so sánh. Ngắn ngủi mấy trăm dặm, vẹn vẹn 10 cái hô hấp, Mộ Dung Chỉ Vũ liền xuất hiện tại cái kia trăm trượng trường ấm phía trên, nhìn xem phía dưới vẫn như cũ là hỗn hỗn độn độn tràn ngập hỗn loạn khí cơ địa phương. Sắc mặt rất là khó coi. Mấy cái hô hấp về sau, ám linh kiếp y những người này cũng nhao nhao đi vào. Khi bọn hắn thấy rõ phía dưới chiến trường về sau, thần sắc cũng đều phi thường ngưng trọng. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng mình bất quá rời đi mấy canh giờ, nơi này liền phát sinh một trận đại chiến. Từ trường ấm bên trong hỗn loạn khí cơ đến xem, địch nhân lần này vượt quá tưởng tượng mạnh. Đông Dương đại ca không có sao chứ? Mạc Tiểu Vân lo lắng nói. Rõ ràng cùng Tiểu Bạch thần sắc cũng phi thường ngưng trọng, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là trăm miệng một lời nói ra. Không có việc gì. Có Hồng Trần Tư tại, Đông Dương hẳn là vô sự, bất quá, mỗi lần xuất thủ người có thể lưu lại cường đại như thế khí cơ, chí ít đều là huyền tôn, sẽ là ai chứ? Không phải huyền tôn, là chí tôn. Mộ Dung Chỉ Vũ tiếng nói vừa dứt, một đạo lưu quang liền từ trường ấm bên trong bắn ra, mà theo chi, Mộ Dung Chỉ Vũ một đoàn người liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hồng Trần Cư bên trong, Mộ Dung Chỉ Vũ một đoàn người vừa xuất hiện, liền thấy vết thương chồng chất Đông Dương, một thân áo xanh lục khỉ liền đứng ở bên cạnh hắn. Đông Dương, ngươi thế nào? Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người nhao nhao vây lên. Thời khắc này Đông Dương toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt càng là ảm đạm vô quang, bộ dáng kia tựa như là một cái kẻ sắp chết. Ta không sao, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Đông Dương nhục thân bên trên thương thế, không phải bị ma tâm gây thương tích, mà là vì đánh giết ma tâm, sử dụng thừa thiên kiếm tạo thành thương tích. Hắn chủ yếu thương thế là thần hồn, tinh thần lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, dẫn đến thần hồn dị thường suy yếu. Là ai làm? Ma tâm. Đối với ma tâm, ngoại trừ ám linh kiếp y không biết biết, những người khác biết ma tâm đã từng đánh lén qua Đông Dương một lần, đương nhiên sẽ không lạ lắm. Thiểm điện chi linh tiểu dực kinh nghi nói. Ma tâm bất quá là chân thần đỉnh phong, có thể có lực lượng lớn như vậy. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ liền mở miệng nói. Lưu lại cái kia trường ấm người, không phải ma tâm bản nhân, là hắn thần hồn bên trong chí tôn lạc ấm, cũng là hắn chủ nhân. Ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Ám linh kiếp y không biết ma tâm, bởi vì hắn là tại ma tâm đánh lén qua Đông Dương về sau, mới gặp được Đông Dương người, tự nhiên không biết Mộ Dung Chỉ Vũ cùng ma tâm quan hệ. Bởi vì chúng ta đến từ cùng một nơi, thần hồn của ta bên trong cũng có đồng dạng chí tôn lạc ấm. Nghe nói như thế, ám linh kiếp y mấy người sắc mặt cùng nhau biến đổi, bọn hắn là không biết Mộ Dung Chỉ Vũ đến từ địa phương nào, nhưng thần hồn bên trong có những người khác linh hồn lạc ấm, đó chính là đem mình sinh tử giao cho tay người khác, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ma tâm chết, có thể hay không đối ngươi tạo thành nguy hiểm. Đã ma tâm cùng Mộ Dung Chỉ Vũ thần hồn bên trong có cùng là một người linh hồn lạc ấm, kia ma tâm chết, cái kia linh hồn lạc ấm chủ nhân khẳng định đã biết, từ đó biết Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ quan hệ, khi đó, hắn chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể diệt sát Mộ Dung Chỉ Vũ. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ lạnh nói, yên tâm đi, hắn coi như biết, cũng sẽ không lấy linh hồn lạc ấm giết ta, sẽ chỉ tự tay giết ta, nếu không... Hắn không chiếm được bất cứ thứ gì. Quả nhiên. Đông Dương trong lòng thầm than. Mộ Dung Chỉ Vũ mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cái kia khống chế hắn người, mơ ước là hắn không gian chi đạo. Nếu là lấy linh hồn lạc ấm giết Mộ Dung Chỉ Vũ, mà bản nhân lại không tại hiện trường, kia Mộ Dung Chỉ Vũ chân linh đạo quả liền sẽ bị người khác đoạt được, lại mất đi linh hồn lạc ấm cảm ứng. Người kia gần như không có khả năng lại tìm đến Mộ Dung Chỉ Vũ lưu lại chân linh đạo quả, cuối cùng không có cái gì đạt được. Bất quá, hắn mặc dù sẽ không cứ như vậy giết ta, nhưng sẽ xuất động càng nhiều người theo đuổi giết ngươi, lại bởi vì ta thần hồn bên trong có linh hồn của hắn lạc ấm, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ biết vị trí của ta, cho nên ta không thể lại cùng các ngươi đồng hành. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt nói, vậy ngươi sẽ như thế nào? Yên tâm đi, hắn sẽ không dễ dàng giết ta, dù sao ta hiện tại chỉ là chân thần cảnh, hắn bây giờ được ta không gian chi đạo kém xa ta tiến vào huyền tôn, thậm chí trở thành chí tôn lại giết ta, khi đó ta chân linh đạo quả mới là có giá trị nhất. Đối với cái này, Đông Dương cũng không thể phủ nhận, một cái chí tôn đạt được một cái chân thần cảnh chân linh đạo quả, coi như đây là không gian chi đạo, nhưng cảnh giới quá thấp, mà muốn tiếp tục trưởng thành. Liền cần chính hắn tiếp tục tham ngộ không gian chi đạo, cái này không bằng Mộ Dung Chỉ Vũ tự thân trưởng thành nhanh, bởi vì không gian chi đạo vốn chính là hắn, vậy hắn trên không gian chi đạo đường cũng sẽ so với hắn người càng thêm thuận lợi, chỉ cần Mộ Dung Chỉ Vũ không gian chi đạo trở thành huyền tôn, thậm chí là chí tôn, lúc kia lại giết người đoạt bảo mới có thể đem Mộ Dung Chỉ Vũ giá trị phát huy đến lớn nhất. Dù sao Mộ Dung Chỉ Vũ thần hồn bên trong có người nào linh hồn lạc ấm, coi như Mộ Dung Chỉ Vũ trở thành chí tôn, người kia cũng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát hắn, căn bản sẽ không có cái gì nỗi lo về sau. Thật sự là giỏi tính toán. Đông Dương trong lòng thầm than, người kia hoàn toàn chính là coi Mộ Dung Chỉ Vũ là thành vật phẩm đến bồi dưỡng, chờ nở hoa kết trái mới là hái tốt nhất thời điểm. Đông Dương trầm ngâm một chút, nói: có thể hay không nói cho ta, người kia là ai? Nói ngươi cũng không biết, biết cũng vô dụng. hiện tại biết là vô dụng, nhưng về sau cần phải, lại nói coi như không có duyên cớ của ngươi, ta cùng người kia cũng đã thành địch nhân, biết hắn là ai, chí ít có thể phòng bị điểm. Ngươi liền không sợ biết, càng thêm nơm nớp lo sợ. Ngươi cũng quá coi thường ta, trên đời này còn không có để cho ta sợ hãi người. Vậy được rồi. Người kia chính là Phong Lâm Tửu Quán một trong tam cử đầu tự nhiên chí tôn. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 338. 338. Lại thành thần. Người đăng. Vô Tà. Nghe được đáp án này, tất cả mọi người là một mặt ngưng trọng, mặc dù bọn hắn cũng không biết tự nhiên chí tôn là ai, nhưng chỉ bằng cách này Phong Lâm Tửu Quán một trong tam cử đầu tên tuổi cũng có thể tưởng tượng tự nhiên chí tôn cường đại. Có phải hay không sợ? Đông Dương trầm ngâm một chút, lập tức nói với Hồng Lăng. Phong Lâm Tửu Quán tam cử đầu là có ý gì? Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức nhìn không được trợn trắng mắt, cái này đến lúc nào rồi, còn có tâm tư hỏi cái này dạng vấn đề. Hồng Lăng cười nhạt nói, tam cử đầu là Phong Lâm Tửu Quán. Người nắm quyền cao nhất, thứ nhất cử đầu chính là Phong Lâm Tửu Quán tổng quán chủ, mặt khác hai cái chính là tả hữu phó tổng quán chủ, đều là đỉnh phong chí tôn. Nha! Thật đúng là quái vật khổng lồ a. Hồng Lăng khanh khách một tiếng. Đông Dương, trên thực tế thân phận của ngươi cũng không thấp, Hồng Trần cư chủ nhân cũng là có thể cùng Phong Lâm Tửu Quán tam cử đầu bình khởi bình tỏa tồn tại. Nói cũng đúng, vậy ta còn sợ cái gì? Nghe vậy, Hồng Lăng nhìn không được bật cười, nàng nói có đúng không sai, nhưng đó là lúc đầu Hồng Trần cư chủ nhân Hồng Trần Chí Tôn, hiện tại Đông Dương mặc dù là Hồng Trần cư chủ nhân mới, nhưng thực lực chênh lệch quá xa. Nào có tư cách cùng Phong Lâm Tửu Quán tam cử đầu bình khởi bình tỏa. Mộ Dung Chỉ Vũ khẽ quát nói. Đông Dương, ngươi có phải hay không ngốc a? Đông Dương cười cười, nói. Không cần lo lắng, ta tự có tính toán, cứ việc địch nhân lần này là Phong Lâm Tửu Quán phó tổng quán chủ, lại nắm trong tay thần vực thứ nhất lớn tổ chức tình báo, nhưng ta cũng không phải dễ trêu, lại nói địch nhân của ta vốn là không ít. Cũng không kém hắn cái này một cái. Ngươi cũng không cần gấp rời đi, nói không chừng ta có thể giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Mộ Dung Chỉ Vũ thần sắc dừng một chút, nhưng vẫn là hừ lạnh nói. Còn có thể có biện pháp nào, hoặc là tự nhiên chí tôn vẫn lạc, hoặc là ta đi cấp thấp thế giới, nhưng ta là người trong thần vực, không đi được cấp thấp thế giới, về phần tự nhiên chí tôn vẫn lạc, vậy cũng gần như không có khả năng, đây chính là mệnh của ta. Đông Dương trợn trắng mắt, nói. Ngươi đây là có bệnh. Ngươi mới có bệnh. Đông Dương hừ nhẹ nói. Nói ngươi có bệnh, ngươi còn không phục cái gì là mệnh. Ta trước kia không cách nào tu hành thời điểm, cũng nhiều lần hỏi thăm sư phụ của ta. Lão nhân gia ông ta luôn luôn nói, ngươi đây là bệnh không phải mệnh, là bệnh liền có thể trị. Ta vẫn luôn cho rằng như vậy, cho nên ta rời đi sư phó. Một mình tìm kiếm có thể phương pháp tu hành, cuối cùng ta tìm được. Mặc kệ là mệnh hay là bệnh, đều không phải là không thể sửa đổi, là bệnh liền có thể trị, là mệnh cũng có thể nghịch thiên cải mệnh. Uổng ngươi vẫn là không gian chi đạo người sở hữu, so ta còn yêu nghiệt thiên tài, ngay cả điểm này đều không nghĩ ra, còn thế nào nghịch thiên cải mệnh. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói. Không phải mỗi người cũng giống như ngươi có cái tốt sư phó. Cũng không phải mỗi người đều có ngươi vận khí tốt như vậy. Sư phụ ta chẳng qua là một ông già bình thường, hắn đem ta nuôi dưỡng lớn lên cũng dạy dỗ ta một cách đạo lý, vận mệnh là dựa vào mình tranh thủ. Có lẽ ngươi bây giờ tình cảnh rất tệ, nhưng ngay cả chính ngươi đều nhận mệnh, vậy ai cũng không giúp được ngươi, vậy ngươi cũng không cần lại chạy trốn, hiện tại bản thân kết thúc chân linh đạo quả còn có thể tiện nghi ta. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Đông Dương hừ lạnh nói, không phải liền là một cách đỉnh phong chí tôn linh hồn lạc ấm sao? Có gì đặc biệt hơn người, đã hắn sẽ không dễ dàng giết ngươi, vậy ngươi liền còn có cơ hội. Hừ, ngươi rất rõ ràng ta tiếp tục lưu lại, sẽ cho các ngươi mang đến loại nào phiền phức. Cắt, Luận gây phiền toái, ngươi có thể cùng ta so, địch nhân của ta đủ nhiều, không kém một cái đỉnh phong chí tôn. Nghe vậy Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn thật sâu Đông Dương một chút, cười nhạt nói. Vì giúp ta mà trêu ra như thế một cái cường địch đáng giá sao? Không có có đáng giá hay không, ngươi là bằng hữu của ta, bằng hữu gặp nạn ta như buông tay mặc kệ, đây không phải hành vi quân tử. Đến lúc đó đừng trách ta. Yên tâm đi, ngươi cho rằng ngươi đi tự nhiên chí tôn người liền sẽ buông tha ta sao? Ngươi cũng quá ngây thơ. Tốt, các ngươi cứ việc an tâm đợi chính là chuyện còn lại, ta sẽ nghĩ biện pháp, trước mắt ta muốn tu dưỡng một chút. Nói xong, Đông Dương liền nhắm lại hai con ngươi. Nhưng lập tức lại đột nhiên mở hai mắt ra, lại nói. Đúng rồi, cái kia tự nhiên chí tôn bình thường đều ở nơi nào? Khai Dương Châu. Nghe vậy, Đông Dương lúc này mới ngầm buông lỏng một hơi, nói. Cùng Thiên Quyền Châu ở giữa cùng cách một cái Ngọc Hành Châu đâu, cái kia còn sợ cái rắm. Nói xong, mới chính thức nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu tính tu. Ngay sau đó, Hồng Lăng cũng hư không tiêu thất. Gia hỏa này là thật không sợ, vẫn là ra vẻ trấn định. Rõ ràng cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, chưa hề đều không có chủ nhân không giải quyết được vấn đề. Đông Dương đương nhiên sẽ không như vậy tính tu, bây giờ từ Mộ Dung Chỉ Vũ biết tự nhiên chí tôn cái này cường địch, vậy hắn liền cần mưu đồ một chút đường lui mới được, mặc kệ hắn trên miệng nói làm sao không để ý tự nhiên chí tôn, nhưng không thể phủ nhận là hiện tại hắn căn bản trêu chọc không nổi như thế đỉnh phong chí tôn, mà lại đối phương còn có Phong Lâm Tiểu Quán cái này khổng lồ tổ chức tình báo, mình sau này cũng muốn đề phòng điểm. Hồng Lăng có biện pháp nào để tự nhiên chí tôn không cảm ứng được Mộ Dung vị trí? Không có cách, coi như Mộ Dung tiến về cấp thấp thế giới cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách loại cảm ứng này, chỉ có thể để tự nhiên chí tôn không cách nào giết hắn mà thôi, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chỉ có thể giết tự nhiên chí tôn, hoặc là để hắn chủ động tán đi linh hồn lạc ấn, còn Mộ Dung tự do. Đây là không thể nào, chí ít trước mắt là không thể nào. Vậy liền không có biện pháp, bất quá, tự nhiên chí tôn muốn mạnh hơn không gian chi đạo, là sẽ không dễ dàng giết hắn, cho nên hắn cũng sẽ không dễ dàng chủ động xuất thủ. Vậy cũng không phải biện pháp, hành tung của chúng ta bị Phong Lâm Tiểu Quán nắm giữ, về sau liền thật là nửa bước khó đi. Hồng Lăng cười nhạt nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bất quá, Hồng Trần cư bản thân liền để tự nhiên chí tôn cảm ứng yếu bớt một chút. Nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cách, liền xem như hai cái chân chính thế giới khác nhau cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách. Tự nhiên chí tôn dù sao cũng là đỉnh phong chí tôn, thuộc về thần vực đứng đầu nhất một nhóm người. Đông Dương trầm ngâm một chút, nói. Không cách nào ngăn cách, có thể hay không đảo loạn. Làm sao đảo loạn? Chính là để tự nhiên chí tôn không cách nào chuẩn xác định vị Mộ Dung vị trí là được. Như thế có thể. Làm thế nào? Ngươi cần mê hồn thạch. Nghe vậy, Đông Dương âm thầm kinh nghi, nói. Mê hồn thạch là cái gì? Một loại linh vật, mê hồn thạch công hiệu chính là có thể đảo loạn ngoại lai lực lượng tinh thần. Nếu là Mộ Dung đeo mê hồn thạch, liền sẽ để tự nhiên chí tôn đối với hắn cảm ứng trở nên bắt đầu mơ hồ. Đến lúc đó liền không cách nào phân rõ hắn vị trí chính xác, chỉ có thể có một thứ đại khái phạm vi. Chỉ là mê hồn thạch mặc dù có thể đảo loạn tự nhiên chí tôn cảm ứng, nhưng nếu là hắn muốn giết Mộ Dung, một cái ý niệm trong đầu vẫn là có thể làm được, mê hồn thạch ngăn cản không được điểm này. Bất quá, mê hồn thạch rất hy hữu, cũng rất quý giá, muốn có được không có dễ dàng như vậy, có lẽ bảy tinh các trong xe có bán, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, không phải người bình thường có thể có được kỳ vật. Không sao. Mê hồn thạch có thể để cho tự nhiên chí tôn không cách nào khóa chặt Mộ Dung chuẩn xác xác thực vị trí là được, hắn là sẽ không dễ dàng hạ sát thủ, về phần làm thế nào chiếm được mê hồn thạch ngược lại là một vấn đề, chỉ có thể ngày khác đi thất tinh các hỏi một chút. Hồng Lăng ha ha cười nói, kỳ thật Hồng Trần Tư bên trong liền có mê hồn thạch. Ngươi không nói sớm. Nói cũng vô ích, mê hồn thạch tại phòng chữ địa mật trong kho, chỉ có chờ ngươi trở thành huyền tôn mới có thể mở ra. Ngươi liền không thể phá lệ. Không thể, kia là lão chủ nhân quyết định cấm chế, ta cho dù có tâm giúp ngươi cũng làm không được. Còn không bằng không nói đâu. Hồng Lăng khanh khách một tiếng, nói. Cho nên ta đây là muốn tốt cho ngươi tốt tu hành à. Đông Dương khẽ dạ, cũng không nói gì nữa, cũng không chân chính tính hạ tâm bắt đầu tính tu, chỉ có mau chóng khôi phục thực lực, mới có thể nhanh chóng rời đi nơi này. Một tháng sau kia phiến thanh sơn lục lâm ở giữa, cái kia trăm trưởng lớn nhỏ trưởng ấm bên cạnh, một thân ảnh lặng yên xuất hiện, chính là Đông Dương. Một tháng tính tu, nhục thể của hắn sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng thần hồn vẫn còn không có khỏi hẳn, chỉ là khôi phục 5, 6 phần 10 mà thôi, vì mau rời khỏi, hắn cũng không thể tiếp tục ở chỗ này tính tu. Trải qua một tháng, trưởng ấm bên trong hỗn loạn khí cơ vẫn còn, vẫn như cũ nhìn không thấy đáy. Đỉnh phong chí tôn một sợi ý thức, liền có lực lượng lớn như vậy, nếu không phải còn có Hồng Trần Tư, lần này thật là chết không có chỗ chôn. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Một ngày sau đó, Mộ Dung Chỉ Vũ rời đi Hồng Trần Cư, xuất ra mình thần châu, lúc này mới miễn đi Đông Dương tự mình phi hành phiền phức, dù sao tự nhiên chí tôn coi như một lần nữa phái người đuổi giết bọn hắn, cũng không phải thời gian ngắn liền sẽ chuyện phát sinh. Đông Dương tại cưới thần châu về sau, liền bắt đầu lần nữa tính tu, thần hồn của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, tự nhiên không thể nhàn rỗi, mà lại hắn có thể nhất tâm đa dụng, đang khôi phục thần hồn thời điểm, còn có thể lĩnh hội cái khác đại đạo, cứ sao mà không làm. Đông Dương trong phòng tính tu, Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người lại sẽ không, bởi vì bọn hắn đều vừa đột phá không lâu, coi như tính tu cũng sẽ không còn có bao lớn thu hoạch. Một đường trên đường đi, giặc cướp tự nhiên là không thiếu được. Nhưng có Mộ Dung Chỉ Vũ cái này chân thần cảnh tại đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, đối bọn hắn hành trình cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nửa tháng sau, ngay tại trong khoang thuyền nói đùa Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người đột nhiên cảm nhận được chung quanh thiên địa chi lực phát sinh cải biến, không chờ bọn họ có phản ứng, một vệt kim quang liền từ trên trời giáng xuống, xuyên qua buồng nhỏ trên tàu trực tiếp rơi vào Đông Dương trong phòng. Thấy cảnh này, Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người cùng nhau mà động, nhanh chóng tụ tập tại Đông Dương môn trước, cảm nhận được kia đột nhiên xuất hiện kim quang khí tức, trên mặt mấy người hiển thị rõ cổ quái. Gia hỏa này lại thành thần. Mộ Dung Chỉ Vũ bĩu môi nói, lại có khinh bỉ, lại có hay không nại. Cái gì gọi là lại? Ám Linh Kiếp kinh ngạc hỏi, nàng đi theo Đông Dương thời gian không dài. Mà những người khác cũng sẽ không cố ý đề cập Đông Dương trên thân đến cùng có mấy đầu đại đạo sự tình. Mạc Tiểu Vân làm như có thật bẻ ngón tay, nói ra. Đông Dương đại ca đã thành thần đạo, có băng hỏa, hủy diệt, huyễn thuật, phồn giản, hiện tại lại không biết là kia một con đường thành thần. Nghe vậy, Ám Linh Kiếp Y đầu tiên là sững sờ, lập tức đập đi miệng, nói. Thật đúng là lợi hại a, tất cả đều là bắn đại bác cũng không tới quan hệ đại đạo, trọn vẹn năm đầu đại đạo, hiện tại lại tăng thêm một cái, gia hỏa này muốn làm gì,